không xuống núi khi liền đói bụng. Một đám không cần Tống A ra lánh đi phòng họp, cũng không cần Tống Phúc Sinh phát mâm, tự mình liền giặt sạch tay, kết bạn thành đàn vô cùng náo nhiệt hướng phòng họp xuất phát. Một cái rửa gần một cái, chính mình lấy mâm, nhặt chiếc đũa. Không chờ múc cơm phụ nữ nhóm hướng bọn họ mỉm cười gật đầu, bọn họ liền chủ động vui tươi hớn hở trước hướng phụ nữ nhóm gật đầu. Hôm nay đồ ăn có, tương tiểu ngư. Cá là hôm qua bọn lính tạc băng vất vong đánh ra tới. Cá cái đầu, có lớn có bé, nhưng đa số đều không lớn. Bất quá, ngăn không được Tống Phục Linh sẽ ăn, điểm cơm, bọn lính liền nhờ. Tống Phục Linh làm tiền bội anh đem cá làm như vậy, hơi chút chiên một chiên, đảo chút giấm, phóng một chút đường, cuối cùng dùng tương nấu. Làm như vậy, tuyệt đối hương. Tiền bội anh, là, dùng dầu chiên có thể không hương sao, chiên 100 nhiều cân cá, du đầu ra. Tống Phục Linh, trong thôn không phải cấp đầu đại phì heo. Đừng cho là ta không biết các ngươi có thể ngao ra mỡ lợn, liền dùng cái kia chiên. Đường đâu, trong thôn nhưng chưa cho đường. Tống Phục Linh tay nhỏ vung lên, chúng ta bánh kem phòng ra, không mấy cái tiền sự. Tiên bội anh nói, chờ ngươi mãi quay đầu lại phát hiện mắng ngươi đi. Liên như vậy, dầu chiên đường giấm tương nấu tiểu ngư ra khỏi nồi. Đây là cái thứ nhất đồ ăn. Dẫn tới bài hào múc cơm binh lính, không chờ ăn đến miệng, nước miếng liền rơi xuống. Cái thứ hai đồ ăn là, trứng hành hộ tâm thịt. Dùng hộ tâm thịt, trứng gà, hành tây, cùng nhau phiên xào. Tiếp theo là rau trộn. Rau trộn đêm nay cũng ngạnh a rau trộn. Là quấy đầu heo thịt, lỗ thai heo. Cấp tỏi trục thoái, cùng này hai dạng cùng nhau quấy. Tống Phục Linh buổi tối ăn món này khi, nhỏ giọng đánh ra quá, nếu có thể phong chút dưa chuột cùng rau thơm sẽ càng tốt ăn. Nhưng nơi này nào có dưa chuột cùng rau thơm. Không bột đấu gột nên hổ. Cái thứ tư đồ ăn, nắp nồi mới nhấc lên tới, liền nhiệt khí thăm dò một nhìn. Trong phòng hội nghị các binh lính liền cùng nhau hút cái mũi, hận không thể đem mùi hương đều hít vào trong bụng, hồng nấu thịt. Đến thừa nhận, da heo chính là so lợn rừng hương, thịt lạ. Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người, ở cái này đồ ăn ra nổi khi, cũng ăn vụng mấy khối. Năm hoa ba tầng thịt heo, béo mà không ngán, rất là hảo nhai đầu, non mềm ăn ngon, vào miệng là tan. Mấu chốt Tống Phúc Sinh còn làm người hướng bên trong thả điểm hoa tiêu. Đây là hắn đầu bếp kinh nghiệm. Làm loại này hồng nấu thịt, phóng một mặt hoa tiêu, có thể để vị. Vĩ Phương nói, nhà người khác làm cái này cũng chính là mùi hương phát mùi trình độ, nhưng thả hoa tiêu sau, sẽ so không phóng càng mùi thịt bốn phía. Buổi tối trưng chính là lương khô. Nhưng Tống Phục Linh vừa thấy có hồng nấu thịt, thế nào cũng phải làm tiền bội anh đơn độc cho nàng nấu cơm. Nàng nói cái này đồ ăn, không ăn cơm bạch ngủ. Hôm nay hồng nấu thịt ăn ngon tới trình độ nào đâu, nói như thế, mẹ thọ mới bao lớn cái hài tử, thế nhưng dùng hồng nấu thịt canh phao cơm, ước chừng ăn hai chén. Bất quá, binh tướng nhóm là không có cơm ăn. Món chính là tam cùng mặt nở hoa đại bánh trái. Cảnh phó úy ngày thường, thật là không thiếu ăn không thiếu uống, lúc này lại ở vừa ăn cơm vừa cân nhắc. Quá đoạn nhật tử, nếu tham tướng tới an bài ớt cay công việc, hắn tưởng đi theo tham tướng bên người cùng nhau tới. Không hướng khác, hướng thức ăn, cho dù là tự mình mang thì đâu. Cảnh lương đều như vậy, liền càng không cần để bọn lính. Có mấy cái tiểu binh, lúc này chính cầm bánh trái đứng ở đại hắc qua trước, bẻ ra lương khô chấm đồ ăn canh ăn. Ngươi hỏi hắn như thế nào không đánh đồ ăn. Bọn họ sẽ nói cho ngươi, nào có đồ ăn. Có cái loại này xảo quyệt, lần đầu tiên múc cơm thiếu, mấy ngụm ăn xong liền tới đây đánh đệ nhị bát. Mà bọn họ mấy cái chấm đồ ăn canh. Toàn lại làm người quá thật sự. Lần đầu ăn cơm nhiều, chờ ăn xong rồi lại đến thêm, chỉ còn đồ ăn canh. Ấn hiện đại thời gian tính, buổi tối 8 giờ nhiều chung. Bọn lính giúp đỡ bái gia thú, giúp đỡ dọn dẹp sân, không một lát liền làm xong, người nhiều lực lượng đại. Ông nội an bài xong ngày mai cơm sáng công việc sau, liền thái độ khác thường phất tay nói, đều mệnh không được, mau sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai còn phải dậy sớm lên núi. Tan đi, tán lâu. Sau đó liền đi Tống Phúc Sinh ra. Mà ông nội đã xem như tới chậm. Đại lang cùng Cao Thiết Đầu hảo, liền cùng Cao Thiết Đầu nói, bàn nha muội tử buổi tối nói chuyện vợ sự. Cao Thiết Đầu cũng có ca có đệ, hắn lại nói cho một vòng nhi. Hắn ca hắn đệ cũng có hảo huynh đệ nha. Liền như vậy, trước mắt có ở đây không Tống Phúc Sinh ra trụ, muốn nghe thoại bản tử đều chạy tới, liền Cao Đồ Tể cũng tới. Cao Đổ Tể đang chờ đợi bắt đầu bài giảng trước, không ngừng nói, Bàn Nha chính là có tài. Hai mới đều có, có tài, có tài. Trong phòng mặt, trên giường đất ngồi xếp bằng ngồi, chân tường ngồi xổm, tự mình mang băng ghế tới, mãn nhà ở hài tử điên chạy, cái này náo nhiệt. Tống A ra dùng khói túi nổi, gõ gõ giường đất duyên, duy trì trật tự, được rồi, đều đừng nói nhau nhau, sớm chút nói xong, sớm chút mị giác, ngày mai còn không ít sống. Lại vung tay lên, Bàn Nha A, bắt đầu bài giảng. Tốt, Thái Gia Gia. Tống Phục Linh sảng khoái mà ứng hảo, nghe ông nội trong lòng tặc cao hứng. Bởi vì này thuyết minh, Bàn Nha không thiếu biên, có thể nhiều nghe trong chốc lát. Lại nghe một chút kia tiểu tiếng nói, nha đầu này như là ăn đường lớn lên dường như, Tống A ra vẻ mặt nhưng hiếm lạ bộ dáng. Nha đầu này mới hào đâu, so nàng cha còn nhận người hiếm lạ. Nha đầu này, không lạ. Cao Thiết Đầu cùng Đại Lang bọn họ cũng hỏi, xong lạc. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh ra phía bên ngoài cửa sổ. Cảnh Lương trừng mắt giấy cửa sổ, hắn là thật sự thực hy vọng nói chuyện vợ tiểu nha đầu hồi chính là không nói xong, uống miếng nước. Đáng tiếc, Tống Phục Linh trả lời chính là, à, hôm nay liền đến đây thôi, ta viết điểm này nhi liền viết cả ngày đâu. Nên ngủ lạc, ta mãi còn phải dậy sớm bán điểm tâm. Ông nội bất đắc dĩ nói, tán lạp tán lạp. Cấp Cảnh Lương khí. Cảnh Lương trở về tự mình phòng, có tiểu binh hỏi hắn rửa mặt không, hắn nhíu mày mạc danh bực bội nói, tẩy cái gì mặt, ngủ. Nam ở trên giường đất, trừng mắt lều đỉnh. Cảnh Lương ở trong lòng cân nhắc. Giống dù giấy hình dạng nhảy dù. Nhảy dù không mở ra khi, là cái bao, mở ra khi là dạng xuế ô. Có thằng túm, sức gió liền sẽ làm dù mang theo người phi. Phi, phi cơ. A. Nguyên lai kia tiểu nha đầu giảng kêu phi cơ, không gọi điểu cơ. Chỉ là hình dạng giống đại điểu, có thể trời cao. Còn có thịt thịt thịt xuống máy, vẫn là liền phát. Cảnh Lương một cái lặn xuống nước bò lên thân, cắt mở mồi lửa. Đem ni chát ca ly cố ý lấy ra tới, lan qua lộn lại mà nhìn. Không có khả năng à, bọn họ đây đều là quải một chút, phóng một chút, sao có thể sẽ liền phát. Chờ trở về, hẳn là hỏi một chút tham tướng. Có hay không loại này khả năng đâu. Một lát sau, Cảnh Lương nằm ở trên giường đất, lại lắc đầu cười chính mình. Này không xả đâu sao, còn quay đầu lại hỏi tham tướng. Vốn chính là giả, là thoại bản tử. Là Tống Phúc Sinh khuê nữ thiên mã hành không nói bừa. Hắn nếu là thật hỏi tham tướng có thể hay không cho rằng hắn được rối loạn tâm thần, làm hắn rời đi thần cơ doanh. Bất quá, đến thừa nhận, kia nha đầu thật sẽ vô căn cứ, thật dám tưởng. Giảng thật hấp dẫn người. Ai? Hắn lập tức muốn đi, này không phải nghe không được sao. Chương 334 được mùa lạp, canh 1. Ngày thứ 2, Tống Phúc Sinh cấp này đó lên núi người, chuẩn bị thức ăn rốt cuộc có ớt cay. Không phải hắn mòi. Là yêu cầu làm cây non chậm rãi, cũng làm hắn chậm rãi. Ai? Luyến tiếc. Tuy rằng từ ớt cay mọc ra tới sau, mỗi ngày đều có thể trích thượng một chút. Nhưng là nhiều người như vậy. Chính là làm tương ớt, cũng đến hảo chút cân. Hắn rốt cuộc tích cóp đủ một đại sọt, đơn lấy ra mười mấy cân, làm tiền bội anh mang theo phụ nữ nhóm làm tương ớt. Phụ nữ nhóm từ nhà bếp ra tới, một đám đôi mắt đỏ bừng, đều khóc. Khóc đến trong lòng tặc thống khoái, cấp cay. Đặc biệt là dùng phụ trách băm ớt cay phụ nữ, ra tới khi, một bên dùng sức chớp mắt đôi mắt một bên hút lưu cái múi. Cũng không dám dùng tay sát, dùng tay chạm vào nơi nào cay tà hồ. Một vò tử tương. Cảnh Lương trong lòng minh bạch đây là gì? Nhưng bọn lính không hiểu được a, xem là tương, cũng không để trong lòng nhi. Chính là tới rồi giữa sơn núi, buổi trưa nghỉ khẩu khí, ngồi ở băng thiên tuyết địa, uống túi nước băng lạnh leo thủy, ăn lạnh bánh mì khi, mới biết được tương ớt có bao nhiêu hảo. Một mồm to tương ớt xuống bụng, trong bụng lập tức nóng hổi lên. Có mặt bị cay đỏ lên, có thẳng ho khan. Kia thật là, liền một mồm to tương ớt. Là có thể tạo đi vào một cái đại bánh mì. Cảnh Lương ăn xong cảm thụ chính là, khó trách tham tướng muốn loại, có thể so hổ tiêu bá đạo cực kỳ. Đây là trộn lẫn tương, nếu là làm ăn đâu, kia có thể hay không càng đã quyền. Bọn lính, ai ú ta cái nương nha, đây là gì nha đây là. Có tiểu binh hỏi đi theo lên núi Tống Phú Quý. Đến thừa nhận, cùng trên núi tới không ít, nhưng là bọn lính nhất nguyện ý cùng Tống Phú Quý nói chuyện. Bởi vì hắn nhất có thể bạch thoại, một chỉnh còn gào hai giọng nói. rất là đối bọn lính tính tình. Tống Phú Quý ăn lạnh bánh trái cũng không chậm trễ nói càn nói bậy, đây là bọn yêm mồ hôi rất mà quăng ngã tám cánh, một chút loại. Hạt giống chạy nạn mang một đường, thật sự, bọn yêm này đám người bỏ mệnh đều không thể làm nó ném, các ngươi liền biết này ngoạn ý nhiều khó được đi. Biến tướng nói cho đại gia, nhìn xem, như vậy khó được đồ vật, bọn yêm đều bỏ được tháo xuống cho các ngươi ăn. Từ nào đến hạt giống, các ngươi nơi đó sản. Không nghe nói qua nha. Thiết, chúng ta nơi đó nào có sau đó Tống Phú Quý liền biên một cái, so Tống Phúc Sinh lúc ấy giảng còn tả hổ chuyện xưa. Nói bọn họ trong đồn điền người, liền không có không bội phục tiền lao gia tử. Chuyện xưa tiền lao gia tử, làm hắn điểm tô cho đẹp, hành hiệp trưởng nghĩa, vượt nóc băng tường. Điền Hỉ phát vẻ mặt hàm hậu, xua tay, ngươi mau chúng đi, Hạt Bạch Thoại quay đầu lại đối bọn lính nói, bất quá, hắn giảng có chút phương diện nhưng thật ra thật sự. Bọn lính buồn còn cảm thấy, Tống Phú Quý ở nói ngoa, đang muốn rêu cất hắn. Chính là làm Điền Hỉ phát như vậy một gián đoạn, Điền Hỉ phát còn vẻ mặt thành thật dạng, đến, càng tin. Ngày hôm trước, lang đã làm cho bọn họ thu thập mau không sai biệt lắm. Hôm nay thẳng bò đến đỉnh núi, mới đụng phải một cái tiểu bầy sói, 16 chỉ bầy sói. Cũng không nạp pháo, cũng vô dụng ni chát kali, đều không đủ phân, chen trúc liền vây quanh đi lên. Mặt khác, hôm nay lại đánh ba con đông bắc hổ, thật đáng tiếc chính là, không lại đụng vào đến gấu ngựa. Hung ở vào đông sẽ giấu đi, rất khó gặp được. Tứ tráng còn mắt sắc mà thấy một đại tam tiểu tứ chỉ hồ ly, hắn mũi tên đều dơ lên, nghĩ nghĩ lại bông, suy nghĩ, làm chúng nó chạy vội chơi đi. Đi đầu hồ ly, thế nhưng vừa chạy vừa quay đầu lại xem xét tứ tráng liếc mắt một cái. Truyền thuyết, trồn cảm tạ nhân loại, là có thể làm ra ôm quyền đầu hành lễ động tác. Mà hồ ly cảm tạ nhân loại, đúng là quay đầu lại nhìn ngươi liếc mắt một cái. Cảm ơn tiểu tử, cảm ơn không giết tri ân. Bọn lính cho rằng, thắng lợi trở về, này liền xuống núi bái, lại tại hạ sơn trước đụng phải 7 đầu lợn rừng. Hơn nữa, này mấy đầu lợn rừng hình thể, là bất đồng với lần trước Tống Phúc Sinh bọn họ kia đám người đuổi theo lợn rừng đàn. Có thể nói, này hỏa đặc biệt dọa người. Đi đầu công lợn rừng, lại có hơn 1.000 cân. Hướng kia vừa đứng, kia đại răng nanh, vừa thấy kia hình thể liền biết sức bật siêu cường. Bên cạnh đi theo mấy đầu lợn rừng cũng đến có 700-800 cân, dùng đỉnh đầu một chút, là có thể cho người ta đỉnh phi thật xa. Phương Bắc có câu tục ngữ kêu, một heo nhị hùng tam lão hổ, có thể thấy được sức chiến đấu là cỡ nào bạo biểu. Đương ở nguyên thủy rừng rậm đụng tới loại này hình thể cực kỳ cực đại lợn rừng khi, có khi so gặp phải hùng cùng hổ còn nguy hiểm. Tứ trắng đều luống cuống một chút, lóe lên đồng. Cảnh Lương phản ứng cực nhanh nói. Ra pháo. Phóng. Lợn rừng đàn bị pháo thanh dọa loạn đầu trận tuyến, chạy lên khi, cảm giác sơn đều run. Tống Phú Quý đầu tiên là tránh ở mặt sau cùng, vừa thấy phía trước có một con lợn rừng bị pháo hoanh đảo, lập tức túm lên thiết cái cào liền xung phong, kia nhưng đều là thịt a thịt. Chỉ xem, trên dưới 100 nhiều người lập tức đối lợn rừng nhóm lại là nã pháo, lại là khai hỏa tiêu, lại là dùng kiếm lại là dùng nỏ, một đường vây truy chặn đường. Cảnh Lương trong lòng rõ ràng, thứ này tuyệt không có thể làm nó sống. Nó bại hoại lên so lang con ác. Tham tướng làm hắn tới là đang làm gì, chính là đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Nếu là làm này đó hình thể cực đại chạy trốn, sớm muộn gì chính là cái tai họa. Cho nên, nếu không tích hết thể đại giới, cùng ta thượng. Trong rừng, nhất thời đao quang kiếm ảnh, binh tướng nhóm liều mạng lên, càng là sống hay chết hết thể thành không. Cảnh Lương bọn họ trên người bạch áo choàng đều bị bắn nhiễm huyết. Cười ở một con dã heo mẹ thượng 6-7 danh sĩ binh, bị cường tráng lợn rừng run nhảy điên, đã nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời nói. Dã heo mẹ giống điên rồi dường như một đốn hoảng thân thể, cũng không xem lộ, quang quang liền hướng trên cây đâm, nhảy điên cưới ở heo thượng mấy người cũng đồng thời kêu, a a a a a. Tống Phú Quý ném thiết bá, nhặt lên không biết là ai rớt đao. Hắn kêu so lợn rừng trên người mấy người giọng còn rộng lượng, giơ đao chạy tới, a. Bang tức một chút, về phía trước trượt chân mấy mét xa. Tống Phú Quý, dày quá hoạt, hắn liền nói dày hoạt đi. Xong rồi, hôm nay chính là hắn ngày chết, hắn liền biết tự mình không phải hảo khoe khoang. Vừa lúc đánh ra lưu hoạt, trượt chân đến lợn rừng trước mặt, cùng lợn rừng đầu đen mắt đối thượng. Liên ở Tống Phú Quý nhận mệnh khi, Điền Hỉ phát cùng tứ tráng đồng thời ra tay. Điền Hỉ phát một mũi tên bắn trúng đầu heo, tứ tráng là hung hăng một đao thọc vào đi, bạch dao nhỏ tiến, hồng dao nhỏ rút đều rút không ra, ngươi liền nói này dã heo mẹ ra đến nhiều hậu, thịt đến nhiều phì đi. Cùng lúc đó, Đại Lang cùng Tống A ra ra đại tôn tử, cũng một phen cấp Tống Phú Quý túm ra tới. Mới túm đi ra ngoài, dã heo mẹ liền ầm ầm ngã xuống đất. Ít nhiều kịp thời túm ra, bằng không không bị đỉnh chết cũng sẽ bị áp chết. Ai u ta thiên, một đám mệt trên mặt tất cả đều là hãn. Kế tiếp, vấn đề tới. Hơn nữa lúc đầu, này lao chút, sao túm đi xuống. Đừng nói từ bỏ, ném này, không có khả năng, không bỏ được. Tống Phú Quý dùng cánh tay cọ đem trên đầu hãn, ta mang vài người tay trước đi xuống kêu người. Nha! Tống Phúc Sinh bùng nổ 10 phần hô một tiếng, dùng hai vai túm thẳng, thằng mặt sau lôi kéo xe trượt tuyết, mặt trên chỉ phóng mấy chỉ chết thấu lang, hắn liền kéo không nhúc nhích. Cắn răng cũng kéo không nhúc nhích. Quay đầu lại xem xét mắt mặt sau giống dòng suối nhỏ giống nhau hốn lượn tún thú đội ngũ, nghĩ thầm, nguyên thủy rừng rậm, quả nhiên nguyên thủy. May không ai cưỡng cầu hắn lên núi. Chương 335 rời đi, canh 2. Bên ngoài, một sân chết thấu giác thú. Tống Phúc Sinh trong nhà, một giường đất hải tử. Không dám làm hoa tử nhóm đi ra ngoài. Bởi vì hôm qua liền có không nghe lời tiểu hoa nhi, cố ý dặn dò không chuẩn đi ra ngoài nhìn, thế nào cũng phải tò mò, trốn tránh đại nhân rốt cuộc lén lút nhìn chết thú, kết quả bụng mặt, khóc trời đất tôi tâm chạy về ra. Dọa! Cho nên, hôm nay, dã thú còn không có vận khi trở về, Tống Phúc Sinh khiến cho khuê nữ chạy nhanh cấp này đó hài tử tổ chức đến cùng nhau, đừng ra khỏi phòng. Bên ngoài, các đại nhân ở đồng tâm hiệp lực, đem các trọng đạt 7-800 cân lợn rừng từ xe trượt tuyết thượng kéo xuống tới. Trong phòng, hoa tử nhóm xoắn tiểu thân thể, dơ tiểu nắm tay đồng thời kêu to, động thứ, động thứ, động động thứ, động thứ động thứ động động thứ, chúng ta lại có thịt heo ăn. Tống Phục Linh chọc đến hoa, trước mắt lại có chút ngăn lại không được, cục diện quá hỗn loạn, ai ai. Đừng nhảy, giường đất muôn sụp. Toán miêu tử không được tốn bị nha, thủ đôn tử không thể lay động quét giường đất điều trổi. Xem đánh tới người. Tiểu hoa tử điên lên đâu thèm cái kia, một đám kia đều vặn đổ mồ hôi, vặn say mê, như thế nào mênh mông như thế nào nháo. Nha nha cảm thấy tự mình hảo mị a, lắc lư hai chỉ tay nhỏ, cùng mấy khác tiểu nữ hoa nhảy điên nhi tiểu thân thể, mông một dầu, cái miệng nhỏ kêu, động thứ động thứ. Đao tiểu tử nhóm không chỉ có ồn ào lại có thịt ăn, cho nhau còn đỉnh nổi lên đầu, liền xem ai có thể đỉnh qua ai. Cuối cùng ai có thể cho ai đỉnh một ngông ngồi ở trên giường đất. Bên ngoài đại nhân, mệt, thở phi phò, quay đầu nhìn về phía Tống Phúc Sinh ra cửa sổ. Cảnh Lương ném trên tay thủy, mới tẩy xong tay, trên người tất cả đều là huyết. Nghe thấy Tống Phúc Sinh ra trong phòng kêu kêu một cái náo nhiệt, hắn cũng chạm đặt chân xem xét. Trong phòng truyền ra Tống Phục Linh hô, đều cho ta dừng lại. Ta thiên nột, ta muốn điên rồi, ai tới cứu cứu ta. Tỷ tỷ. Kim Bảo tiểu tướng tới cũng. Cảnh Lương trơ mắt nhìn cái kêu kêu Tống Kim Bảo tiểu Nam Hải, một cổ phong từ trước mặt hắn thổi qua. Loảng xoảng một tiếng đẩy cửa ra khi, còn quỷ kêu lên, vì sao làm tỉ tỉ của ta hãm cùng nơi đây, xem ta tường long 18 trưởng. Trên giường đất tiền mễ thọ, lớn tiếng đáp lại, ta tiền mễ thọ cả đời hành sự, cần gì hướng ngươi giải thích. Xem ta tiền trinh phi đao, bia hiệu. Cảnh Lương nghe sửng sốt, Tống Phúc Sinh đau đầu. Khuê nữ từng ngày, rốt cuộc cấp này đó bọn nhỏ đều nói gì. Có người ngoài ở, này đó hoa tử như thế nào liền không biết niệm mấy đầu văn châu châu thơ đâu, kia nhiều chứng mặt. Này nhưng khẽ ngược, người ngoài gần nhất, như thế nào bướng bỉnh như thế nào tới. Cảnh phó úy, ta trước kia cái gì. Tống Phúc Sinh trở về nhà. Vào nhà chính là một đốn thấp A. Có người ngoài ở, lớn tiếng mắng hải tử khó coi. Trong tay nắm chặt quét giường đất điều trổi. Trong phòng tiểu hoa tử nhóm, đỉnh một trương trương đỏ dự khuôn mặt nhỏ, chơi đổ mồ hôi đều. Xem xét tam thúc trong tay điều trổi, ánh mắt lập lòe túi đầu. Tống Kim Bảo cảm giác thực oan uổng, hắn mới đến nha. Tống Phúc Sinh xuất ra môn nghĩ thầm, đám người đi, đều cho hắn học biết chữ đi. Vừa lúc cái bản cũng đều thấu ra tới. Lại không nghĩ rằng, Cảnh Lương bọn họ thật sự nhanh như vậy muốn đi. Nhậm tộc trưởng vẻ mặt nghĩ trăm lần cũng không ra, đại nhân, này đều trời tối, sáng mai lại rời đi, chẳng phải là càng tốt. Vì sao như thế sốt ruột? Cảnh Lương an bài một chúng binh sĩ đi dẫn ngựa. Không được nhìn mắt Nhậm tộc trưởng, lại cố ý nhìn mắt Tống A Gia cùng Tống Phúc Sinh, cùng với nghe nói bọn họ phải đi, đều ngừng tay sống đoàn người. Cảnh Lương nhất nhất sẽ qua, Tống Phú Quý, Thứ Tráng, Điền Hỷ Phát, Đại Lang, Cao Thiết Đầu, những cái đó cho bọn hắn nấu cơm thím tẩu tử nhóm. Còn có Mã Lao Thái. Đêm nay ra tới, mới cùng Mã Lao Thái đứng đắn nói thượng lời nói, cho bọn hắn cung cấp như vậy nhiều lên núi ăn bánh mì. Hắn nhớ kỹ, têu bánh mì, khô cằn không sao ăn ngon, trung gian tâm còn có điểm dính, giống không có làm thủ. Chúng ta này liền đi rồi, nhớ các ngươi nhiều ngày. Nay lợn rừng A, 7 đầu, 4 đầu cấp trong thôn, 3 đầu cấp bên này. Trong đó có một đầu, khổ người đại, liền lưu tại này mặt đi, cũng coi như là hai mặt giống nhau. Ta liền làm chủ. Lưu lại này đó lợn rừng, làm các hương thân đừng luyến tiếc ăn, xem như chúng ta tâm ý. Ở Cảnh Lương nói chuyện khi, Tống Phúc Sinh vội vàng hướng Quách Lao Đại cùng Điển Hỷ Phát đưa mắt ra hiệu, hai người lặng lẽ rời khỏi đám người, đi nắm chính xác chuẩn bị tốt đồ vật. Đừng hiểu lầm, không phải ớt cay. Không cho được lạc, ngươi đến cho phép ớt cay có sinh trưởng chu kỳ. Cho nổi chính là cầm, mau cầm. Tống A Gia dùng khói túi nổi chỉ vào, làm người một nhà nâng, đem tay gấu, mật gấu, hổ tiên, cùng với hổ đầu gối, toàn bộ trang ở Cảnh Lương bọn họ kéo pháo trên xe. Nơi này, hổ đầu gối kỳ thật chính là lão hổ xương bánh trẻ, thuộc về hổ cốt tốt nhất bộ vị. Hảo những người này sát hổ lấy bận, chính là lấy hổ đầu gối bận, không hai khối, vì phao rượu dùng, đỉnh cấp rượu hổ cốt nguyên liệu. Tống A Gia bọn họ, chỉ biết tay gấu ra hổ đăng giá, kỳ thật không hiểu lắm những chi tiết này, nhưng là Tống Phúc Sinh biết ta. Hắn liền đưa ra cấp này mấy thứ. Tống Phúc Sinh cũng đoán được, Cảnh Lương bọn họ đánh hạ tới giá thú, sẽ không mang đi. Nhìn như vậy cũng có thể cảm giác ra bọn họ ngại phiền thoái. Nhưng là ta không thể như vậy làm việc. Nếu ngại phiền thoái, không có khả năng đem chỉnh đầu hùng cùng hổ lôi đi, vậy cho nhân ra mang một ít chân chính thứ tốt. Một phương diện, phương tiện Cảnh Lương bọn họ sau khi trở về báo cáo kết quả công tác. Về phương diện khác, kỳ thật thứ tốt cũng là không đến người khác tay, chỉ định là cho Lục bạn. Cấp Lục bạn không đau lòng, ông nội hận không thể lại bái xuống dưới máu chảy đầm địa ra lông cấp Lục bạn mang theo. Là Tống Phúc Sinh ngăn đón, là mau đánh đổ, lúc này mới đánh đổ. Cảnh Lương cự tuyệt, không. Đừng. Tống A Gia, đừng không không, nghe bọn em, lấy về đi, không nhiều ít. Muốn y kể theo ta, nên kéo chỉnh đầu. Đoàn người cũng đều cười hì hì nói, không thể quang các ngươi đối chúng ta tỏ vẻ, chúng ta cũng đến tỏ vẻ tâm ý. Chính là, các ngươi nếu là không thu, bọn em cũng không thu. Nói chuyện khi, đại gia hỏa còn cùng mấy cái hôn thuộc binh sĩ, cho nhau đối diện cười. Tống Phú Quý lớn giọng truyền đến, kêu hắn bà nương. Làm ngươi nhanh lên, sao như vậy chậm? Hán tức phụ cũng không phải cố ý, không được thu châm sao. Nào nghĩ vậy sao mau liền đi. Ban ngày, nàng còn cần đi Phụng Thiên Thành bánh kem cửa hàng, đây đều là tham hai túc hắc mới có thể làm ra. Tống Phú Quý tiếp nhận bà nương đưa qua bao vây, đưa cho Cảnh Lương. Cảnh phó úy, phiền toái ngươi, đem này hai cái nhị bao thay ta đưa cho thuận tử ra. Hán cấp như vậy nhiều kiện áo đông. Bọn em đoàn người mặc ở trên người ấm áp tâm càng ấm áp. Bất quá, nơi này bao chính là 4 cái, cảnh phó uy nếu là không chê, cũng lưu lại 2 cái đổi mang. Ta giữ nhà tiểu hoa tử nhóm liền mang cái này, ở mặt băng thượng như thế nào dã, từ sớm ra đến vãn, cũng không đông lạnh lỗ thai. Khiến cho trong nhà kia khẩu tử cấp làm mấy cái nhĩ bao. Đúng vậy, nhĩ bao. Mặt trên hợp với 2 cái nhĩ bao, là dùng dây thép làm. Tống Phú Quý ở ngày đầu tiên thu được thuận tử cấp siêm ý gì khi, liền nhớ thương phải cho thuận tử hồi chút cái gì lễ vật. Ta còn không phải giàu có người, tưởng nửa đêm cũng chưa nghĩ ra đưa gì. Tổng không thể lên mặt hỏa đồ vật ra bên ngoài đưa đi. Mấu chốt là, đoàn người cũng không có gì nha. Tống Phú Quý tại hạ giường đất đi tiểu khi, không cẩn thận cấp tiểu yên ba nhĩ bao chạm vào rất trên mặt đất, linh cơ vừa động, liền nghĩ đưa chút lợi ích thực tế. Ngày ngày cưới ngựa, không đông lạnh lỗ thai, đưa nhị bao. Đêm đó cho hắn bà nương lay tỉnh, dặn dò tức phụ từ Phụng Thiên Thành khi trở về, mua mấy cây dây thép, mua một ít hảo đồng, mua nam nhân có thể mang đi ra ngoài khiêng dơ lại ma tố bố. Chương 336 hai người ai uống, canh 1. Tống Phú Quý từ được công điểm tiền, đã thật lâu không tốn tiền bạc. lúc này vì thuận tử, hoa hảo tốt hơn chút tiền đồng. Cảnh Lương nghĩ thầm, đây là này đám người. Rốt cuộc minh bạch, vì cái gì liền thuận tử cũng nhớ thương cấp mang chút áo cũ vật. Cười nói, hảo, nhất định truyền giao, ta cũng sẽ mang, cảm tạ. Tạ gì, chính là ta bà nương tay nghề không ra sao, ngươi đừng ghét bỏ liền chung. Ngươi có thể mang nàng phùng, đều tính nàng mệnh hảo. Tống Phú Quý nói xong, liền quay đầu xem bên người vài tên binh lính, còn dùng cánh tay chạm chạm mấy người bả vai, này liền đi lạc. Gì thời điểm còn có thể lại đến. Điền Hỷ Phát cũng dặn dò, không cần thế nào cũng phải có việc lại qua đây, đi ngang qua liền tới bái. Cao Đồ Tể, đúng vậy, có hay không ra là phụ cận thôn. Ra đi thời điểm, hướng bọn yếm nơi này quải một quải, thuận tiện sự. Uống miếng nước, ăn khẩu cơm, tán gẫu sao lại đi. Bọn lính trên mặt đều lộ cười ngây ngô, nội tâm nghĩ, các đồng hương, kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ đi, kỳ thật chúng ta tưởng lưu lại ăn hai ngày cơm. Nhậm tộc trưởng đứng ở một bên, nhìn này ấm áp một màn, xấu hổ cực kỳ. Vừa rồi chính cân nhắc như thế nào cự tuyệt bốn đầu lợn rừng, như thế nào cho hết lang lại đến heo, đầu óc không đợi chuyển qua kính nhi. Nhân gia phúc sinh này đám người đã lấy ra thứ tốt đưa cùng đại nhân, cái này làm cho hắn nhưng như thế nào cho phải, không chuẩn bị nha. Căn bản liền không nghĩ tới các đại nhân muốn nhanh như vậy rời đi. Nhậm tộc trưởng vội vàng ôm Hạ Quyền, vội vàng hồi thôn. Tống A gia vốn định hướng nhậm tộc trưởng kêu, cho các ngươi bốn khẩu đại lợn rừng nâng đi, đừng trông cậy vào chúng ta lại hỗ trợ đưa hà bờ bên kia, ngươi muốn mệt chết bọn yêm nột. Chính là thấy Cảnh Lương bỗng nhiên cấp Tống Phúc Sinh gọi vào một bên, nói mượn một bước nói chuyện, lao ra từ một gián đoạn liền đã quên hướng nhậm tộc trưởng kêu gọi, chỉ nhớ thương, cùng Phúc Sinh nói gì đâu, còn phải có người. Tống Phúc Sinh nửa dương miệng, trừng mắt nhìn Cảnh Lương vài giây mới phản ứng lại đây, không nói gạt ngươi, nữ nhi của ta chính luyện tự. Nàng cái kia tự đi, nàng có chút. Cảnh Lương lần đầu trên mặt lộ ra mất tự nhiên, Tống ca, ta đường đột, là ta tưởng không chu toàn. Khuê tú tự như thế nào có thể cho ngoại nam xem? Hắn đây là làm sao vậy, như thế nào có thể đưa ra cái này thỉnh cầu? Chính là cái kia chuyện xưa đi, nó. Hắn. Ai? Không phải, Cảnh phó úy, ta ý tứ là, ai? Ngươi như vậy đi. Nàng viết thoại bản tử, một là vì luyện tự, nhị là vì trong tiệm sinh ý ngươi hiểu được chúng ta cùng Lục Tam tiểu thư kết phường khai cửa hàng ở đâu không? Bên cạnh có cái ba tầng lâu tiệm sách, liền ở chung trên đường. Hẳn là có thể tìm được. Tống Phúc Sinh nói, vậy ngươi chờ mấy ngày, chờ nàng lại viết viết, liền sẽ tìm người nói. Đến lúc đó ngươi nghỉ chưa đi nơi đó, vừa lúc đi nếm thử mặt khác điểm tâm, ta láo nương ở, nàng liền sẽ chiêu đãi, nương. Nương ngươi lại đây một chút. Mã Lao Thái cười đến vẻ mặt từ ái, đầy miệng đáp ứng, làm Cảnh Lương cần phải đi. Có thể hay không mang đồng liêu a? Đương nhiên có thể, ta khai cửa hàng chính là nên bốn phương tám hướng khách. Nhưng nghe xong sau, trong lòng lại là như vậy tưởng. Má ơi, tiểu tử này là gì thời điểm nghe được nàng cháu gái giảng chuyện xưa? Má ơi, lời này vợ không đợi truyền ra đi đâu, phó uy đại nhân thế nhưng liền nghe thượng nghiện. Phó uy đại nhân chính là kiến thức rộng rãi, còn đưa ra muốn mang đồng liêu, xem ra việc này được không a? Này có phải hay không ý nghĩa, bánh bánh hưng hưng cửa hàng? Sau này chẳng những hấp dẫn hỉ ngọt nữ nhân, hơn nữa dùng lời này vợ cũng có thể buộc trụ không ít nam nhân tâm nột. Nghe nói đánh lang đội phải đi kéo. Trong thôn chỉ một thoáng náo nhiệt lên. Đại buổi tối, cây đuốc như tinh. Mọi nhà xuất động. Các thôn dân luyến tiếc này đó binh tướng nhóm đi a. Đừng nhìn không có tới mấy ngày. Bọn họ là phát ra từ phế phủ, thiệt tình giữ lại. Có lẽ nhiều trụ mấy ngày, còn có thể lại đến lang, lại đến heo. Kia gì, đại nhân, tại đây lại trụ một đêm bái. Chính là, liền tính ngày mai không lên núi, cũng ở chỗ này lại ngốc một ngày. Tới trong thôn, cũng làm bọn em cho các ngươi chuẩn bị cơm canh. Đoan đoan chúng ta người trong thôn bắt cơm. Không gì khác, đây là nhà của chúng ta tự mình sản trứng gà, chọn đại cái lấy, đại nhân nhất định phải mang theo. Đây là chút mới giết gà, vừa rồi bắt được, ấn cái lấy máu, còn mới mẻ. Không phải cái gì đáng giá ngoạn ý, cầu xin đại nhân mang theo. Các ngươi cho chúng ta lưu lại những cái đó thịt, nhưng chúng ta thật sự là không có gì có thể lấy ra tay, vạn mong đừng ghét bỏ. Đại bạch bàn đàn bà chỉ vào bà cùng tẩu tử nhóm trong tay ung, hướng một người tiểu binh nhiệt tình nói, đây là bọn yêm gia tự mình hạ tương, là trong thôn nhất tuyệt. Binh sĩ suy nghĩ, ta bắt ngươi đại tương làm gì, ta này cưỡi ngựa đâu, hướng nào phóng. Giọng quá mức đại, nhậm tộc trưởng cũng nghe thấy, tức điên. Làm các gia chạy nhanh chuẩn bị chút lấy ra tay, rất sốt ruột dưới tình huống, hắn cũng liền không nhiều dặn dò, nhưng này như thế nào đại tương còn lấy ra tới. Đại bạch bàn đàn bà hướng một chúng bọn lính bóng dáng hô, khác không lấy, đại tương còn không thể lấy một ít sao. Chấm hành tây ăn, nhưng hương lạp. Thuận tử vui dạo dược đem tân nhĩ bao treo ở trên cổ, tiến vào thông báo nói, thiếu gia, cảnh phó úy đã trở lại, đang ở ngoài cửa chờ. Cảnh lương vào nhà liền hoảng sợ, tướng quân, ngài này mặt là làm sao vậy? Lục bạn lau mặt, một tay lê nước, tiếp nhận thuận tử đưa qua khăn, tùy tiện lau hai hạ, không đáng ngại. Liên lại túi đầu tiếp theo nghiên cứu máy ép nước. Cảnh lương đứng ở một bên hội báo nói, hai ngày tới, cộng săn đến lang 58 chỉ, hung một đầu, hổ 6 đầu, nhưng trong đó một đầu hổ bị pháo hoanh huyết nhục mơ hồ không thể muốn, nâng trở về chỉ có 5 đầu hổ. Lợn rừng 7 đầu. Lục bạn liền ân cũng chưa ân cả đời. Là thuận tử hướng cảnh lương lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Trong đó lang cùng 4 đầu lợn rừng cấp cho trong thôn. Mặt khác đều để lại cho Tống Phúc Sinh bọn họ kia đám người. Bất quá, Tống Phúc Sinh lại đem tay gấu, mật gấu, hổ cốt cùng hổ tiên làm ta mang theo hồi. Thuận tử nói tiếp nói, thiếu gia, ta đã làm người đi xử lý tay gấu gì đó. Lục bạn đột nhiên hỏi, vì sao phải cấp cho trong thôn? Cảnh lương trả lời, lần này chúng ta đi, trong thôn chuẩn bị không ít thịt trứng gạo thóc. Lại nói cho lục bạn, từ vào thôn bắt đầu sau, phát sinh một loạt hoan nghênh hoạt động. Bao gồm bọn họ đi, cũng tặc nhiệt tình, thực giữ lại. Nói hắn suy đoán, là Tống Phúc Sinh từ giữa phối hợp. Thoạt nhìn Tống Phúc Sinh cùng bọn họ cái kia thôn Lý Chính, quan hệ cũng đi rất gần. Thuận tử, quan hệ gần. Đó là đổi tân Lý Chính đi, xem ra đồng giao trấn huyện lệnh tin tức còn rất linh thông. Thuận tử lại hỏi, cảnh phó úy lần này đi, cảm giác như thế nào? Cơm là thật hương. Vậy ngươi xem, ta chưa nói sai đi. Tiểu nhân ta đều nhớ thương. Kia đám người, không mở tiểu lầu thật là bệnh ngủ. Cảnh lương cười nói, là, quay đầu lại những cái đó tiểu tử nhóm phải nháo. Trên đường liền có người ồn ào, đuổi Minh đi ngang qua nhậm gia thôn, thật muốn lại đi làm khách, muốn đi nơi nào có cơm. Ha ha, yên tâm đi, kia đám người nhân phẩm, Tống Phúc Sinh làm người, đó là tuyệt đối cái này. Này hai người không coi ai ra gì liền lao thượng khái. Thực đột ngột. Lục bạn rốt cuộc thẳng khởi eo, trong tay bưng tân ép lê nước hỏi, hai ngươi ai uống? Chương 337 có điểm muốn gặp ngươi, canh 2. Cảnh lương cùng thuận tử một người bưng một chậu trứng gà. Đem trứng gà phóng hảo sau. Thuận tử một bên hướng đánh trứng khí đánh trứng gà, một bên thử hỏi, thiếu gia, này đánh trứng khí rảo xong trứng dịch, ngài tổng sẽ không cũng cho ta cảnh phó úy uống đi. Lục bạn chờ thuận tử đánh xong 10 cái trứng gà sau, lay động bắt tay. Chỉ vài cái liền ra trứng thao. Hắn lại nhanh hơn tốc độ manh riêu vài cái. Cười, thành công. Tâm tình một hảo, kia đảo sẽ không, hai người lại đầy xem. Lục bạn chỉ vào đánh trứng khí bắt đầu giảng giải. Giảng này đó bộ kiện, đều là như thế nào hướng lên trên trang bị. Quan trọng nhất chính là, ca ca vài cái, còn có thể rỡ xuống. Hơn nữa hắn dùng du đều đã cọ ra tới, sẽ không thượng gì sắt. Nói cách khác. Cho dù lo lắng gì sát, dùng xong lúc sau, dùng ta khắc làm cái này, vặn ra nơi này, là có thể hoàn toàn tháo rỡ. Mở ra sau, rất là dễ bể xúc rửa. Các ngươi xem, có phải hay không, không tồi. Cảnh lương sau khi nghe xong, thỉnh tha thứ hắn không nghe hiểu rốt cuộc muốn ninh nơi đó. Thật là không tồi, ân, không tồi. Thuận tử giơ ngón tay cái lên, kia cần thiết không tồi, thiếu gia là ai, thiếu gia đại tài. Trong lòng tưởng lại là, ai ưu ta ông trời, nhưng hạ làm xong. Ngày ngày buổi tối hủy đi làm hủy đi, một chút đụng này hai thứ đồ hư. Sáng nay, càng là cấp phòng bếp bà tử dọa không nhẹ. Thiếu gia thế nhưng xuất quỷ nhập thần vào nhà bếp, lấy đi rồi mấy đại khối heo ra. Sau đó liền ngồi ở tùng đào cát, sáng tinh mơ, không luyện võ, không ăn cơm, sửa dùng heo ra cỏ này đó bộ kiện, đó là từng bước cỏ a. Hắn cảm giác có như vậy một trận, thiếu gia tay kính đại, đều phải cọ ra hỏa tinh tử. Lúc ấy, hắn vội vàng phân phát ở tùng đảo các hầu hạ mọi người. Người khác lắm miệng tạp, chuyển ra đi lại đi dạng. Thiếu gia, đã làm tốt, như vậy không bằng hôm nay, tiểu nhân này liền khiển người đưa đi. Cút đi. Thuận tử hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, xoay người đem cửa đóng lại, hỏi cảnh lương, sao? Cảnh phó úy, ta vừa rồi ở bên trong, có câu nào nói không đúng sao? Thiếu gia nói như thế nào trở mặt liền trở mặt đâu? Cảnh lương nghiêm túc nghĩ nghĩ, cho rằng chỉ có một loại khả năng, dù sao cũng là tướng quân thân thủ làm, phí không ít tâm huyết, như thế nào có thể bỏ được đưa cùng người khác, hẳn là không nghĩ tặng đi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói muốn phái người đưa đi, lại là muốn đưa cùng ai? Tống Phúc Sinh hắn nữ nhi a. Ân. Cảnh lương rất là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn qua đi, hắn cho rằng tướng quân mắng thuận tử cút đi không an. Thuận tử, khó trách ngươi ai mắng. Tướng quân may không đưa, nếu là tặng, bực này vì thế đưa cho khuê tú lễ vật. Một nam nhân đưa một nữ, ngươi như thế nào nói chuyện bất quá não? Thuận tử xách một tiếng. Ta bất quá não. Vốn dĩ chính là phải cho nhân gia hảo sao. Cái gì khuê tú, ở nông thôn nào chú ý nhiều như vậy, đó chính là cái gầy ba ba tiểu nha đầu. Ngươi có phải hay không không gặp tha ngươi? Cảnh lương lắc đầu, không gặp. Chỉ nghe qua thanh. Nhưng người ta hai người gặp qua. Thả con đứng đứng đắn đắn mà nói qua một hồi lâu lời nói đâu, kia lại có thể thuyết minh gì. Cảnh phó úy, không phải ta nói ngươi, là ngươi tưởng quá nhiều. Đưa hai lạnh lẽo thiết khối tử, chẳng lẽ là có thể thành đính ước vật. Ngươi xem ai đưa đính ước vật, đưa ép lạn cùng rào trứng. Khó trách ngươi cũng không thành thân. Chính là các ngươi như vậy, mới cho thiếu gia nhà ta trì hoãn. Buồn suy nghĩ, ngày ngày bên người vây quanh các ngươi, thiếu gia có thể có cái hảo. Không mang theo thông suốt. Ai tiểu tử ngươi? Đứng lại, vừa rồi là ai giúp ngươi uống lê nước, cái kia khó uống. Trong phòng, lục bạn cảm thấy cùng kia hai xuẩn trứng, một chút cộng đồng đề tài cũng không có. Một chút cũng không có. Đừng tưởng rằng hắn không thấy ra tới, bọn họ căn bản liền có nghiêm túc đang nghe hắn giảng linh kiện. Lục bạn dùng cùng loại tua vít công cụ, đem bộ kiện toàn bộ vặn ra sau, tự mình xúc rửa, lau. Lại lần nữa lắp ráp máy ép nước cùng đánh trứng khí, ninh hảo đinh ốc sau, đắp lên vải nhung. Vội xong này đó, hắn ngồi ở sát cửa sổ án thư, trên mặt khó được mà lộ ra ngây người biểu tình. Không biết vì sao, trong đầu hiện lên Mễ Thọ tỷ tỷ. Nếu là cùng nàng giảng, hẳn là có thể vừa nói liền hiểu đi, so với kia hai xuẩn trứng mạnh hơn nhiều. Kia tiểu nha đầu nếu tự mình thượng thủ tháo dỡ một phen, cũng ứng sẽ cảm thấy hắn. Tay nghề có phải hay không cũng không tệ lắm. Xem hắn xem mi mắt cong cong đi. Lục bạn ánh mắt dừng ở cửa sổ buồn hoa thượng. Đưa đi. Gần nhất rất bận. Giáo trường một đống sự. Đi không khai. Bằng không lần này đánh lang hắn liền đi. Đã lâu không đi trong rừng đỡ biển. Không tiến đi. Chính là kia tiểu nha đầu có phải hay không cùng hắn nói qua. Giống như sốt ruột dùng. Khiển ngươi đưa đi. Lục bạn bản năng phản ứng đầu tiên là không mừng người khác đưa đi. Cho nên đang nghe thuận tử đề nghị sau, buột miệng thốt ra làm cút đi. Thả cũng không tìm tòi nghiên cứu tự mình vì sao sẽ không mừng người khác chuyển giao. Lục bạn lại khó được mà làm ra gãi gãi đầu động tác. Nàng có thể tới hay không một chuyến đâu. Hắn đi không được, nàng nếu có thể tới thì tốt rồi. Buổi tối, lục bạn hạ giá trị sau, ở về nhà trên đường, đống nhiên đem mã điều khỏi phương hướng. Thuận tử cũng vội vàng đem mã quay đầu, theo sát lâu. Thiếu gia, ngài sao tới? Bảo Châu xách theo đèn dầu, kinh ngạc mà trừng mắt hai tròng mắt, nói xong mới phát giác tự mình nói gì, vội vàng ngồi xổm xuống thân cúi đầu. Ở trong lòng mắng chính mình. Có phải hay không điên lạc? Thế nhưng có can đảm hỏi thiếu gia tới làm gì? Liên quái mãn mãi mãi các nàng người quá hảo, mới ra phủ mấy ngày, nói chuyện liền trở nên tùy tiện lên. Khởi đi. Lục bạn không coi ai ra gì dường như, đi vào mã lao thái bánh bánh hương hương cửa hàng. Đây là hắn lần đầu tiên tới. Nhưng lúc này, đã đóng cửa. Đại đức tử hướng muội tử đưa mắt ra hiệu, làm chạy nhanh đi pha trà. Hắn tự mình cũng vội vã đem trong tiệm tắt đèn, lại từng cái một lần nữa bật lửa. Lục bạn nhìn mắt quầy triển lãm, cửa tủ là dùng tế sa mỏng làm. Lại lược khom lưng mở ra phía dưới cửa tủ. Nơi này tính toán phóng băng buồn. Đại đức tử gật đầu, hồi thiếu gia là, trước mắt tuy không cần phải, nhưng tới rồi ngày mùa hè, sữa bò làm ra điểm tâm sợ hóa, liền lưu ra gác lại băng buồn vị trí. Ai chú ý? Hình như là chủ nhân mãi mãi cháu gái tưởng. Thuận tử ngó mắt lục bạn sắc mặt, hỏi đại đức tử, cái kia cháu gái là kêu Phục Linh đi, Phục Linh cô nương. Không sai, thuận tử nhớ rõ tống Phục Linh tên, Phục Linh bánh sao. Đại đức tử một bên không ngừng nghỉ châm đèn, một bên trả lời, hẳn là. Trên quầy ba phương đèn dầu, chậm rãi cũng toàn sáng. Lục bạn vòng quanh quầy ba dạo qua một vòng, thực ngoài ý muốn, nơi này bàn hình cùng mặt khác cửa hàng bất đồng. Đặc biệt ở vòng qua tới thời điểm, hắn bị quầy ba bên trong dán đầy tờ giấy hấp dẫn. Nhìn kỹ xem tờ giấy viết tự. Có các loại tổ hợp bán kèm giá cả. Còn có đặc biệt ghi chú rõ viết. Quan hệ cực kỳ tốt, nếu tới mua, giá là nhiều ít. Quan hệ hơi chút tốt, muốn thu nhiều ít tiền bạc. Mỗi khoản điểm tâm giá cả, bao gồm cấp đơn vị liên quan tiện nghi sau giá cả, đều viết đến rành mạch. Bảo Châu bưng trà ra tới. Vừa lúc thấy lục bạn ở nhìn những cái đó tờ giấy, chủ động giới thiệu nói, thiếu gia, chủ nhân mãi mãi không biết chữ, nhưng dựa vào này đó, từ khai cửa hàng đến bây giờ, thế nhưng tịch thu kém quá một văn tiền. Thuận tử tắp lưới, tiếp nhận lời nói, có thể thấy được này đó tờ giấy, thật là dùng tâm. Bảo Châu cười cười, là, rất là dụng tâm, là chủ nhân mãi mãi cháu gái viết. Thuận tử nghĩ thầm, ngươi không cần giới thiệu, này tự chúng ta nhìn quá. Cỡ nào hảo nhận tự A, xấu tàn nhẫn. Chương 338 trong lòng ta chỉ có ngươi không có nàng, canh một canh hai. Đại đức tử phát hiện thiếu gia mang theo thuận tử thế nhưng lên lầu. Hướng muội tử vội vàng đưa mắt ra hiệu, làm muội tử tiếp nhận đốt đèn sống. Hắn đến đi đem mã giàn xếp hảo. Vốn dĩ cho rằng thiếu gia đánh cái chuyển liền đi, xem như vậy, lại là tưởng ngốc một lát. Lục bạn tinh tọa ở ghế trên, trước mặt phóng một hồ trà. Ánh mắt theo thuận tử cùng Bảo Châu nhất nhất bốc cháy lên cây đèn, quan sát các nơi. Di động máy sưởi đẩy lại đây, lục bạn dùng tay thử độ ấm. Cảm giác phía sau có cái gì mềm mượt đồ vật, lấy lại đây nhìn lên, là cái đệm dựa. Đối chiếu trong phủ thường dùng đệm dựa muốn mềm, muốn đại. Mặt bàn bày biện, kia nguyên bản hẳn là bình thuốc nhỏ đi, nhưng bên trong cắm chính là một đóa hoa. Lấy ra tới vừa thấy, lại là giả hoa. Dùng bố làm. Nhưng thật ra thực khéo tay. Lục bạn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mỗi bàn đều có, mỗi đóa hoa nhan sắc các bất đồng. Thiếu gia, ngài miệng khô đi, uống trà thuận tử cấp lục bạn châm trà, vừa thấy vẫn là trà sữa. Nuốt nuốt nước miếng, kỳ thật hắn mới khát đâu. Lục bạn nhấp một ngụm, nghĩ thầm, tạm được, không kịp người nào đó. Đứng lên, chỉ ấm trà. Thuận tử lập tức miêu eo gật đầu mang tươi cười. Thiếu gia một ngày cũng chưa cho hắn gì sắc mặt tốt, thế nhưng nhìn ra tới hắn khát nước, làm hắn cũng uống thủy. Quả nhiên, thiếu gia trong lòng có hắn. Lục bạn nhìn nguyên bản đại xưởng 4 khai lầu 2, trước mắt đã cách thành hai mảnh khu vực. Trung gian ngăn cách, là dùng đồ sứ cùng thư tịch xen kẽ bày biện. Đang muốn cầm lấy thư tịch, nhìn xem là về phương diện kia, uống lên nửa hồ trà sữa thuật tử, từ vê đút cờ ra tới nói, thiếu gia, ngài nhìn. Này nhà sĩ có thể so thần cơ doanh mạnh hơn nhiều. Lục bạn lúc này rất muốn hỏi lại chính mình. Là đánh khi nào bắt đầu, thế nhưng đem thuận tử đặt ở bên người. Nhìn kia vẻ mặt không kiến thức dạng, như thế nào nhìn như thế nào không giống như là người của hắn. Thuận tử bị khuất, không phải hắn đại kinh tiểu quái, là các nàng thế nhưng dùng đại bình hoa đương nước tiểu hồ, sứ men xanh bát to đương buồn rửa tay tử. Thuận tử nói thầm, hỏi mới lên lầu đại đức tử, chỉ nhà sĩ. Là ai chủ ý? Đại đức tử xem xét mắt muội tử, kinh nhắc nhở, hẳn là tống cô nương đi. Thiếu gia, ngài nghe một chút, tống cô nương nhiều phá của. Thuận tử ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn không phải lúc kinh lúc giống không kiến thức. Là thập phần buồn bực một cái nông gia nữ, hành, không hoàn toàn tính nông gia nữ. Ta thượng tính tống phúc sinh trong nhà trước kia cũng giàu có, kia cũng không nên, đúng không? Là nghĩ như thế nào bỏ được? Sao dám, dùng như vậy quý đại bình hoa đương nước tiểu hồ. Hắn thuận tử ra thứ gì chưa thấy qua, nhưng hắn đều lấy thứ tốt đương thứ tốt nha. Một cái đi tiểu, ai u. Đến, cũng coi như là minh bạch, khó trách tam tiểu thư có thể cùng Phục Linh bánh hợp tác. Đêm này tiểu lâu dọn dẹp, ngươi nhìn nhìn chỉ này đèn liền có bao nhiêu chản, cũng không chê phiền toái. Hai người nhưng thật ra một đôi nhi, không lấy thứ tốt đương thứ tốt người. Nhưng làm hắn nghi hoặc vẫn là câu nói kia, tam tiểu thư là ai, là quốc công phủ cô nương. Tống Phục Linh lại là ai? Đúng lúc này, Lục Bạn đột nhiên hỏi Bảo Châu, Tống cô nương, nàng, thường tới sao? Ân. Thuận tử cũng lập tức cực nhanh mà chớp chớp đôi mắt. Má ơi, như thế nào ngược mạc danh có điểm nhảy, cảm giác có thứ gì giống như không đúng. Thuận tử không rảnh lo phân tích cái loại này làm hắn tim đập cảm giác, hướng Bảo Châu tệ hạ mắt. Cái đại ngốc cô gái, thiếu gia đang hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi ân là cái gì phản ứng? Hồi thiếu gia, không thường tới. Không, là chỉ ghé qua hai lần. Vẫn là ở khai trương trước cùng khai trương ngày đó. Kia nàng Lục Bạn trần chờ hạ. Thuận tử nhưng vẫn luôn ở thật cẩn thận quan sát Lục Bạn biểu tình, nghiêm túc phân tích đâu, vừa thấy thiếu gia giống muốn hỏi lại không nghĩ há mồm dạng, vội vàng tiếp nhận lời nói, kia Tống cô nương gần nhất có hay không khả năng tới nha. Bảo Châu lắc đầu, không nói a. Thuận tử một bên tiếp tục quan sát Lục Bạn biểu tình, một bên hỏi, ngươi như thế nào sẽ không hiểu được. Ngươi cả ngày cùng các nàng ở bên nhau, liền không có nghe nàng tổ mẫu nhắc tới nào ngày sẽ đến. Không nghe nói qua. Nàng liền không khả năng tới sao, tình huống như thế nào hạ có thể tới. Thuận tử phát hiện Lục Bạn vội vàng xuống lầu, khi hắn lại lần nữa ở trong lòng mắng Bảo Châu, cái ngốc cô gái. Vội vàng tiểu tiểu thanh dặn dò nói. Ngày mai, ngươi liền mặt bên hỏi thăm, đừng nói là chúng ta hỏi. Không, là căn bản cũng đừng để chúng ta đã tới trong tiệm, đặc biệt không cần để thiếu gia đã tới. Hỏi thăm sau, nếu là nghe nói Tống cô nương gần nhất sẽ đến, ngươi liền khiển. Ngươi khiển hắn đi trong phủ cửa hông tìm ta. Nhớ rõ ai chỉ hạ đại đức tử. Thuận tử lúc này mới đi xuống lầu đuổi theo Lục Bạn, thiếu gia, ngài từ từ ta. Bảo Châu cùng đại đức tử đứng ở cửa tiệm, nhìn theo Lục Bạn cùng Thuận tử cưỡi ngựa bóng dáng. Thằng đến nhìn không thấy, Bảo Châu mới dùng tay nhỏ cấp tự mình thuận hài lòng khẩu. Vẻ mặt kinh ngạc hỏi đại đức tử. Ca, ta vừa rồi biểu hiện có phải hay không thực lăng? Nhưng ta thật không phải cố ý. Kia chính là thiếu gia A, hắn thế nhưng có thể hỏi thăm một cái cô nương gia. Ai? Đừng nói ta sửng sốt, ca, liền việc này, ta chuyển cho Tam Tiểu Thư đều đến ngây người người tin hay không? Tam Tiểu Thư chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy, nhà ai công tử có thể làm ra loại sự tình này, nhà ta thiếu gia cũng làm không ra. Nhưng thiếu gia, hắn xác thật là thật hỏi nha. Đại đức tử cũng đầy mặt nghi hoặc. Hỏi vẫn là mãn mãi mãi cháu gái Tống cô nương. Hỏi thăm Tống cô nương là muốn làm cái gì đâu? Làm cái gì, trực tiếp muốn gặp nhân gia cô nương, có phải hay không cũng không thỏa đáng. Muội tử, ngươi nhưng bổ sung lý lịch cấp Tam Tiểu Thư, thật nhiều phiền toái đều là từ ngoài miệng tới. Bất quá, ân, ngày mai ngươi cũng đừng cùng mãn mãi mãi để này cha, liền nghe Thuận tử ra. Khi bọn hắn không có tới quá trong tiệm. Ca, ngươi nói cái gì nột, ta sao có thể truyền, chính là đánh cái cách khác. Không đúng rồi, ca, kia nếu là Tống cô nương gần nhất thật tới, ta rốt cuộc muốn hay không truyền tin. Ta muốn hay không ngày mai mặt bên hỗ trợ hỏi thăm. Đúng vậy. Đại đức tử vẻ mặt khó xử, cảm giác như thế nào làm đều không đúng. Nhưng làm khó chết hai vị bên ngoài kiếm ăn mười mấy tuổi hài tử. Như vậy. Nên hỏi thăm vẫn là muốn hỏi thăm, sau đó hai ta lại cân nhắc đưa không tiện tin. Có lẽ, là chúng ta tưởng phức tạp cũng nói không chừng. Phải biết rằng, thiếu gia là người, rất là không tồi. Ta xem này Phụng Thiên thành các phủ công tử, đều bó ở bên nhau cũng không địch lại hắn một cái. Hẳn là chúng ta suy nghĩ nhiều. Ta có phải hay không suy nghĩ nhiều? Thuận tử ở phòng tắm ngoại, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng hắn không chế không được chính mình ở trong lòng tế phẩm, liền phẩm câu nói kia, Tống cô nương, nàng, thường tới sao? Lúc ấy kia ngữ khí, chậc. Hắn bạn ở thiếu gia bên người nhiều năm, xác định cùng với khẳng định, chưa từng nghe qua thiếu gia dùng cái loại này ngữ khí nói chuyện. Nên hình dung như thế nào đâu? Trong giọng nói tựa mang theo một loại, chần chờ, không xác định, lần đầu chính miệng hỏi đại cô nương thẹn thùng. Khu khu, Thuận tử vội vàng lắc lắc đầu. Thẹn thùng. Thiếu gia sẽ không cái này đi. Thiếu gia liền sẽ lạnh mặt, việc này được không, chuyện đó không được, Lan, nhưng, câm miệng, đi ra ngoài. Đối, không sai, hắn nhất định là hôn đầu, mới có thể cho rằng thiếu gia trong giọng nói có chần chờ cùng thẹn thùng. Bất quá, Thuận tử lại hồi tưởng khởi Tống Phục Linh diện mạo. Nghĩ thầm, tuy rằng gầy ba ba, không nảy nở, nhưng là đến thừa nhận, lần trước liền hắn đi. vừa thấy mặt cũng ngoài ý muốn cực kỳ. Không nghĩ tới, rửa sạch sẽ dọn dẹp còn rất xinh đẹp. Kia đâu giống là tránh được hoang, ngày ngày giấu ở khuê các cũng không nàng thủy linh đi. Như vậy, có hay không loại khả năng, thiếu gia là nhìn chúng nhân ra diện mạo. Phi. Thuận tử nhẹ nhàng mà phiến một chút tự mình miệng tử. Thuận tử mình đem thiếu gia tưởng thành người nào. Thiếu gia nếu là thật hỉ mỹ nhân người, tùng đào các trước mắt phải tễ, ngồi hai cái bản cũng ngồi không dưới. Oanh oanh yến yến sẽ thật náo nhiệt. Đáng tiếc, thiếu gia căn bản liền không phải cái loại này người. Oanh oanh yến yến cấp rót rượu, phải đem cái bàn sốc. Chính là đi, thuật tử trong đầu lại cầm lòng không đậu chuyển động, lần trước kia hai người cười đối thoại bộ dáng. Đúng vậy, thiếu gia lần đó cười. Còn bị mễ thọ đâm thùng sau, hỏi ngươi vì cái gì muốn cười, không có mặc áo lông chồn liền đi, bên ngoài lúc ấy nhưng tại hạ bốc khói tuyết. Hạ như vậy lại tuyết, bên ngoài không ai kêu ngươi, không ai kêu ngươi, cũng không có việc gì, sốt ruột đi ra ngoài muốn làm gì à. Nghĩ vậy, thuật tử liền cảm thấy tự mình cái này trung phó làm không đúng chỗ. Như vậy không thích hợp, ngươi nói hắn, lúc ấy như thế nào liền không chú ý quan sát thiếu gia lỗ thai nhiệt không nhiệt đâu, liền cố suy nghĩ ăn cơm tới. Nếu là lỗ thai nhiệt, vậy thuyết minh là ngượng ngùng mới chạy, vậy thuyết minh. Sư phụ, ngài đang làm gì đâu, lầm nhầm lầm nhầm. Tiểu toàn tử nghi hoặc đến không được. Lăn lăn lăn, ta nghĩ đến đâu lạc. Mắt nhìn muốn ra kết luận. Quấy rầy ta suy nghĩ. Đã tiểu toàn tử một chân. Không phải, sư phụ, thiếu gia ở kêu ngươi, nên đổi thủy. Ai u, ngươi đặc nương, tiểu tử ngươi như thế nào không nói sớm. Lại đá tiểu toàn tử một chân. Tiểu toàn tử che lại mông, vì cái gì ai đá luôn là hắn. Lục bạn thay đổi áo trong, cầm thư, ngồi ở trước bàn, tùy ý thuận tử cho hắn thông phát. Thuận tử dùng khăn cho hắn lau một hồi lâu, lại dùng lược sơ. Trộm ngắm liếc mắt một cái vẫn luôn không phiên trang thư, nghĩ nghĩ, không lời nói tìm lời nói nói. Thiếu gia, cái kia ép lạn cùng rảo trứng rốt cuộc làm xong, ngài liền không cần đi hậu viện làm nghề nguội. Đêm nay, ngài có thể sớm chút nghỉ một chút. Gần nhất mấy ngày, ngài là ngày ngày làm nghề nguội, phu nhân đều hỏi đến. Cho rằng ngài muốn ở trong phủ lại phải làm tháo, cố ý dặn dò, kia nhưng không thành. Bất quá, tiểu nhân cũng chưa nói ngài ở vội cái gì. Ân, lục bạn đem thư phiên một tờ. Thiếu gia, ngài nói, liền mễ thọ hắn tỷ, không, là phục linh cô nương. Nàng nếu là thấy này rào chứng, hẳn là có thể rất nhạc ga đi, ngài cho nàng chính là giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Nghe nói, điểm tâm kia đồ vật, khối khối ly không được rào chứng. Lục bạn buông xuống thư, đoan ly nhấp khẩu trà xanh. Thuận tử, ngươi nhìn xem, ngươi liền phẩm, tế phẩm. Nhắc tới phục linh cô nương có phải hay không? Đều xem không đi vào thư. Muốn y thì tiểu nhân nói, thiếu gia, ta nên trực tiếp khiển người làm phục linh cô nương tới một chuyến, còn cần thiết đến là nàng tới. Lục bạn, vì sao? Thuận tử nuốt nuốt nước miếng, hiện biên nói. Ngài đều cấp làm tốt, nàng còn không được tới lấy. Nói nữa, người khác tới lấy, hắn nghe hiểu được sao? Kia chính là ngài cùng phục linh cô nương cùng nhau thương lượng. Đồ là nàng họa, ngài cùng nàng một giảng, tổng so nói cho người khác bất việc không phải. Hơn nữa ngài là từ nàng trong tay lấy đi họa, cũng đến thân thủ còn cho nàng đi. Mặt khác, thiếu gia, tiểu nhân cảm thấy đi, thật gặp mặt, ngài cũng nên cùng phục linh cô nương hảo hảo nói một chút ta có bao nhiêu tốn công làm được. Lặp đi lặp lại nhiều lần tháo dỡ trọng trang, ngài sửa lại bốn hồi nột. Lục bạn nói, kia đảo không cần. Tốt tốt, không phải nói làm nàng cảm kích. Mà là để ngừa đuổi minh này hai cái không đủ dùng, nàng lại đi tìm mặt khác tay nghề người cấp làm, vạn nhất người nọ không hiểu trang hiểu, nói thực hảo làm, lại lừa gạt nàng. Thiếu gia, là có loại này khả năng, điểm tâm phòng bao nhiêu người nột. Cho nên ngài đến đem nơi này, tinh tế giảng cho nàng nghe, tinh tế. Lục bạn đống nhiên quay đầu hỏi thuật tử, lớn như vậy, sẽ không đủ dùng. Thuật tử, có một loại cho chính mình đào hố cảm giác. Quả nhiên. Lục bạn đứng lên, đem áo trong sửa sang lại hạ, vậy lại đi làm mấy bộ. Thuận tử vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Hắn vì cái gì muốn thiếu miệng, hắn muốn ngủ. Thiếu gia, sáng mai ngài muốn dậy sớm đâu. Tới rồi hậu viện, thuận tử vào làm nghề nguội phòng còn ở tranh thủ. Kỳ thật đi, thiếu gia, ngài có cảm thấy hay không, bất luận cái gì sự tình đều là như thế này. Chính là nói ví dụ giúp nhân gia đâu, có thể đỡ lên mã cũng đã thực có thể, không cần cấp tất cả đều an bài hảo. Nếu an bài đặc biệt chu đáo nói, đối phương chỉ biết cảm thấy, ân, cái kia. Đi phong cách dương. Lục bạn bắt đầu thoát y dề thường. Người đứa nhỏ này, làm gì thế nào cũng phải chú ý cái đầy đủ, nào có như vậy bốn mắt kêu tề. Nay tật xấu không tốt, thật sự, khuê nữ, ngươi đến sửa. Tiền bội anh một bên cấp Tống Phục Linh lót hậu miếng độn dày, một bên ma kỷ. Chuyện gì xảy ra đâu? Nàng khuê nữ Tống Phục Linh, này không phải viết thoại bản tử lạp. Bên trong về nước nào đánh nước nào, lúc ấy kia không phải vài quốc gia làm một trận sao. Quấy dày bộ sao. Dùng văn tự thuyết minh ngại lao lực. Bởi vì các quốc gia từ chính mình lãnh thổ cất cánh, bốn phương tám hướng như vậy phi. Cuối cùng dừng ở nào, như thế nào đánh lộ tuyến, này liền nói không rõ, nàng khuê nữ viết viết đem bút một ném, đều vẽ vật thực khí lạc. Cũng là, cái này lục địa, cái kia Anh quốc eo biển, xác thật là giảng không rõ như thế nào sao gần nói. Sau đó tay nhỏ một phách cà môn, khuê nữ thế nhưng quyết định muốn tự chế sa bàn. Còn bóp eo nhỏ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không viết ra được tới, ta lộng cái sa bàn, trực tiếp mô hình biểu thị. Ta cũng không tin, điểm này sự trình không rõ. Cho nên, này không phải khởi đại sớm một hai phải cùng nàng mãi cùng nhau vào thành, muốn đi dạo phố, tuyển có thể thay thế mỹ văn giấy một loại giấy. Nàng mãi hỏi muốn cái gì dạng, khuê nữ nói, không cần các ngươi hỗ trợ, muốn tự mình đi dạo phố mua đi, còn muốn mua nhiên liệu, mua thảo phấn, tìm thảm cỏ. Vì chút thảo phấn, đêm qua cấp tiểu hồng mã lương đều đổ ra tới. Kia mã lương là cảnh phó úy lúc đi, cố ý cấp tiểu hồng lưu hai túi. Tinh mã lương là xứng tốt, bên trong xứng chính chính hảo hảo. Khuê nữ nhưng khen ngược, đem mã lương cỏ khô đều cấp lay ra tới, tiểu hồng ở bên cạnh mắt trông mong mà nhìn. Mà này không phải nhất làm yêu, để cho tiền bội anh vô ngự chính là, tự chế sa bàn yêu cầu dùng một ít thạch cao phấn. Phải biết rằng cổ đại tuy rằng có thạch cao phấn, nhưng là nơi này người cũng không thường dùng loại đồ vật này. Buồn cân nhắc, tượng thạch cao, là từ phương Tây chuyển tới, có thể thấy được phương Tây thường dùng thứ này, ta lão tổ tông nhóm lại không đem thứ này đương hồi sự. Nó liền không hảo tìm. Khuê nữ liền nói, đã có, cũng không tin mua không được. Biểu diễn ngực toái tảng đá lớn còn không phải là dùng cái này sao? Không được đi đầu đường tìm bán nghệ hỏi một chút. Sợ tới mức lao tống vội vàng nói, ngươi nhưng đừng đi tìm bán nghệ, kia không phải là Minh nói cho ngươi hiểu được những cái đó tiểu xếp sao. Đi dược đường đi. Dược đường sẽ dùng đến. Mã Lao Thái vừa nghe, dược đường kia địa phương, tâm hắc nhà. Ta nghe này trong chốc lát cũng coi như là nghe hiểu ngươi muốn mua sao, ta hiểu được cái chỗ ngồi. Gì chỗ ngồi? Mã Lao Thái, quan tài phô. Tống Phục Linh ánh mắt sáng lên. Khả năng tính rất lớn. Kia đồ vật phong ẩm, cổ đại người hạ táng, có lẽ thật sẽ dùng đến. Tiền bội anh đau đầu. Viết cái tiểu thuyết, không chờ viết nhiều ít đâu, chứ phải làm sa bàn, này lại muốn đi quan tài phô. Liên vì làm người có thể nghe hiểu, đến nỗi không, a, đến nỗi. Tống A ra cười ha hả hô, chậm một chút đánh xe. Quay đầu lại khuyên tiền bội anh, hài tử chơi sao. Nghe nói bên ngoài. Giảng không rõ kia đều liền khoa tay múa chân mang sướng, ta liền làm tiểu trắc tử, ngươi quản nàng làm chi. Tiên bội anh tâm lời nói nhi, này thật đúng là cho các ngươi nghe nghiện rồi. Chương 339 tiểu tử tuấn tích thực nột, canh một. Mãi. Ai. Ta đem gạch cũng mua đã về rồi. Mã Lao Thái vội vàng từ quầy ba đứng lên, ai nha, ngươi đứa nhỏ này, ta không phải nói sao, gạch ta đi mua. Hoa nhiều ít tiền bạc a. Đừng làm cho người lừa gạt lâu, gác nào mua, thế nhưng có thể mua được gạch. Ta liền nói sao, sao làm chờ ngươi cũng không ra tới, nguyên là mua gạch đi, cái nhọc lòng mệnh. Mã Lao Thái có một đống vấn đề muốn hỏi Tống Phục Linh. Buổi sáng tới rồi trong tiệm, tiểu cháu gái liền mang theo cố định hộ Bảo Châu đi dạo phố. Kỳ thật nàng cũng tưởng đi theo đi tới. Nhưng sáng tinh mơ, nhất phẩm hiên tiểu lầu cùng thành đông quán trà liền tới người lấy mân mê. Lại bỏ thêm chút táo đỏ cùng con trứng, nàng lấy tiền, ghi sổ, đại buổi sáng còn phải bãi quầy, vội bận việc sống liền không đi theo đi, cho tiểu cháu gái một phen tiền bạc. Chờ a chờ, bán hóa thu bạc đều dẫn theo tâm, không yên tâm. Nhưng lần tới, lại vẫn liền không hảo tìm gạch cung cấp mua đã về rồi. Cháu gái hiểu chuyện, quá hiểu chuyện. đi ra ngoài chuyển động một buổi sáng, trừ bỏ mua chút đã sớm nói tốt muốn, không mua đóa hoa mang, cũng không mua cái du sát, rõ ràng lần này nàng cắn răng hào phóng tới, cho không ít tiền, lại vừa thấy nàng, liền đem dư lại tiền bạc còn hồi. Mãi, người đem này đó ôm về phòng đi đem mua tới đồ vật đưa cho Mã Lao Thái, Tống Phục Linh quay đầu liền đi chỉ huy mướn tới mấy chiếc xe đẩy, làm đem gạch đều đẩy đi hậu viện. Bên cạnh tiệm sách gã sai vặt, thăm dò xem xét, bận rộn lo lắng xoay người trở về. Không trong chốc lát, tiệm sách kỳ trưởng quay đứng ở lầu 3, híp mắt nhìn bên cạnh bánh kem cửa hàng hậu viện, vây vây tay nói, đi trong phủ cấp thuận tử đưa tin, liền nói Tống cô nương tới. Sáng nay, thuận tử mới cố ý nói cho kỳ trưởng quay, làm chú ý chút bên cạnh. Thuận tử tin không đại đức tử, làm việc vẫn là hai tay chuẩn bị hảo. Thiếu gia, thuận tử đưa qua khăn. Lục bạn tiếp nhận, xoa xoa mặt cùng trên cổ hãn, cởi bỏ ở giáo trường xuyên làm huấn phục, nghi hoặc nói, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay thuận tử không đương trị, không cần tùy lục bạn đi nha môn tại bên người hầu hạ. Thuận tử một bên triển khai xiêm y đi làm lục bạn xuyên, một bên cười ha hả trả lời, muốn y đi tiểu tử xem, ta trong phủ căn bản liền không cần tiểu toàn tử bọn họ, dư thừa, chỉ tiểu nhân một mình ta liền đủ dùng. Tiểu toàn tử thu thập chậu nước khăn, nghĩ thầm, sư phụ, ngươi phủng tự mình hành, có thể hay không đừng tổng dâm chúng ta. Nhà ta đi, cũng không có chuyện gì, còn không bằng lưu tại thiếu gia bên người hầu hạ. Tiểu toàn tử quỳ gối lục bạn bên chân, sửa sang lại đai lưng, nghĩ thầm, sư phụ, ngươi thật đúng là nói so sướng còn dễ nghe. Đúng rồi, thiếu gia, mới vừa ta đi ngang qua tiệm sách, không có gì sự liền đi vào xem xét liếc mắt một cái. Kỳ trưởng quầy nói tân tới rồi chút thư, còn hướng ta hỏi thăm ngài tới, hỏi ngài muốn hay không đi nhìn một cái. Cái gì thư? U, kia tiểu nhân nhưng không nhớ được. Thuận tử cùng tiểu toàn tử cùng nhau hầu hạ lục bạn đổi ủng. Lục bạn ngó mắt khắc lầu. Canh giờ này, đoàn người vội xong đều đi ăn cơm, nghĩ nghĩ, hắn đi tiệm sách đi dạo cũng hảo. Tiểu toàn tử lập tức thu thập mới mở ra hộp đồ ăn, đem hộp đồ ăn nạp lại hảo mang theo. Sau đó vội vã đi theo thuận tử bên người, cùng nhau hầu hạ lục bạn lên ngựa. Kỳ trưởng quay đón lục bạn hướng đi. Tới rồi cái gì thư? Ân. Thuận tử vội vàng hướng kỳ trưởng quay chớp mắt vài cái. Tiểu toàn tử xem xét mắt thuận tử, nghĩ nghĩ, cần cùng sư phụ đồng bộ, cũng hướng kỳ trưởng quay chớp mắt vài cái. Kỳ trưởng quay trong lòng hiểu rõ, tích thủy bất lậu nói, hồi thiếu gia, quý liêu tử mất đi kia cuốn đã bị tìm về. Lục bạn tới hứng thú. Thuận tử vội vàng tễ tiến lên, trước với kỳ trưởng quầy dẫn đường, cấp lục bạn hướng trên lầu lãnh. Kỳ trưởng quầy, ở lầu 1A, thư ở lầu 1. Hảo đi, hắn đi trước châm trà. Lầu 3. Thuận tử đột nhiên chỉ hướng bên cạnh sân, vẻ mặt kinh ngạc nói, thiếu gia, ngài nhìn, kia trong viện chính là Tống cô nương đi, nha, nàng thật đúng là tới. Thuận tử làm bộ kinh ngạc xong. Liền dùng khỏe mắt dư quang chạy nhanh quan sát lục bạn. Quả nhiên, dừng bước đi. Thiếu gia, nay thật đúng là hạt mẹ rừng ở lỗ kim, hảo xảo a. Tiếp tục biểu hiện vẻ mặt kinh ngạc. Lục bạn ra tiệm sách khi, nhưng cấp thuận tử vội hỏng rồi. Kỳ trưởng quay đôi tay phùng thư, thuận tử, ngươi còn thư cái gì nha, thu hồi tới. Quay đầu lại nói. Lại hướng tiểu toàn tử trừng mắt, ngươi còn ngốc nhìn cái gì, hồi phủ. Đem thiếu gia kia bộ bảo bối ôm tới. Ai ai? Ai? Không đúng, sư phụ, thiếu gia cái nào bảo bối? Liền kia ép lạn cùng rào thoái, ngươi là du mục đầu sao? Thuận tử đi rồi vài bước không yên tâm, xoay người dặn dò tiểu toàn tử, nhớ lấy chậm đã chút, đừng cho quăng ngã lâu liền gỡ xuống ngươi du mục đầu. Đúng rồi, mang chút quả táo lê cùng trứng gà. Lại ôm tới phát hiện là vụ vặt, không thể dùng. Thiếu gia ở Tống cô nương trước mặt bêu xấu, kia nhiều nàng kham. Tống Phục Linh ở hậu viện. Mã Lao Thái chính chặn lại nói, không cho ngươi dọn, không cho ngươi dọn, ngươi kia tay nhỏ làm không được này việc nặng, đi, vào nhà nhìn chằm chằm, bọn em mấy cái liền chung. Tống Phục Linh giơ hai chỉ giơ tay, bị Mã Lao Thái lay dạo qua một vòng. Liền có thể nghĩ, Mã Lao Thái ngày thường tay kính bao lớn, Tống Phục Linh có bao nhiêu gầy, lại là cỡ nào không khiêng lay. Mới xoay người, Tống Phục Linh vừa nhấc mắt, liền thấy được lục bạn. Nàng chọn hạ mi, hơi nghiêng đầu. Gì? Tiểu tướng quân như thế nào tới rồi? Là khi nào đến? Như thế nào lại là từ hậu viện tiến vào? Lục bạn ở Tống Phục Linh nhìn về phía hắn kia một cái trước mắt, lông mày cũng không khỏi vừa động. Chỉ liếc mắt một cái, liền đem Tống Phục Linh khuôn mặt nhìn rành mạch, ánh mắt cuối cùng dừng ở Tống Phục Linh giơ hai chỉ giơ trên tay. Nhìn chằm chằm Tống Phục Linh tay, Lục bạn tún có hơn khoác thẳng, đem áo lông trồn áo choàng cởi bỏ, tùy tay đưa cho thuật tử, đi lên trước. Một tiếng không cổ họng liền bắt đầu dọn gạch. Mã Lao Thái vừa nhấc đầu, dọa nhảy dự. Đại đức tử, Bảo Châu, dọa nhảy dự. Đến nỗi tiểu cao tiểu tống tiểu vương cùng điền bà tử, các nàng đều ở tiểu lâu đâu, trong tiệm có khách nhân, không thể đều rời đi. Nếu là ở, cũng sẽ dọa nhảy dự. Mã Lao Thái phản ứng vài giây, vội vàng tiến lên ngăn lại nói, ai nha, này không phải tiểu tướng quân sao, khách quý tới cửa, đây chính là thật thật khách quý nha, mau vào phòng. Đại đức tử cũng nhìn Lục bạn vẻ mặt khó xử, hắn đều bị khiếp sợ đến sẽ không làm việc. Bảo Châu mặt đỏ bừng, nhìn ở dọn gạch Lục bạn. Ta thiên, nàng cùng ca còn không có đưa tin đâu. Bởi vì nàng cùng ca ca suy nghĩ cặn kẽ, đoan tống ra bắt cơm, tốt nhất không cần cấp truyền tin. Thiếu gia trước mắt hiểu được, có thể hay không quái các nàng nha. Hơn nữa, Bảo Châu nghĩ thầm. Liền trước mắt một màn này, nàng nếu là nói cho Tam Tiểu Thư nghe, nàng dám xác định, Tam Tiểu Thư lúc này liền không ngừng là ngây người lạc. Đừng hỏi nàng vì cái gì xác định thiếu gia là ở vì Tống cô nương mới dọn gạch, Bảo Châu chính là xác định, nhất định là vì Tống cô nương. Không phải vì Tống cô nương, chẳng lẽ còn có thể là vì Mã Nãi Nãi. Mã Nãi Nãi lúc này nhưng thật ra cho rằng, đây là vì nàng tới a. Nhận thức người, nhà mình cửa hàng, đi ngang qua liền tiến vào nhìn nhìn bái. Vừa thấy nàng lớn như vậy số tuổi đều ở dọn gạch, giải xiêm y liền tới đây hỗ trợ. Ngươi nói này tiểu tử thật đúng là, ai nha, không đề cập tới thân phận kia một tầng, sao liền như vậy hảo đâu. Muốn dạng có dạng, muốn cái đầu có cái đầu, nhìn lời nói thiếu, tâm lại thật là mềm mại cùng. Đốt đèn lồng khó tìm đỉnh đỉnh đại thiện nhân. Mấu chốt này đại thiện nhân, lớn lên còn tuấn, nàng đều hái nhìn. Chương 340 lục một tay, canh hai. Dọn đến nào Lục bạn quay đầu hỏi Tống Phục Linh. A, Tống Phục Linh chỉ hướng lâu. Chờ phản ứng lại đây, Tống Phục Linh vội vàng đuổi theo con sọt hướng trong lâu đi Lục bạn. Cái kia, đem sọt cho ta đi, như thế nào có thể làm ngài bối gạch. Đi phía trước dẫn đường, ta đến nào. Tống Phục Linh chỉ có thể lại chạy đến Lục bạn phía trước đi, cấp dẫn nói. Lục bạn có một sọt tràn đầy gạch, ánh mắt dừng ở Tống Phục Linh đơn bạc trên vai. Lầu một sau bếp. Tống Phú Quý bà nương tiểu Tống, nhìn thấy Lục bạn khi, kinh ngạc đến tưởng tự mình hoa mắt, chỉ vào Lục bạn, hỏi Tống Phục Linh, hán. Mã Lao Thái tay không liền chạy tới, có thể thấy được có bao nhiêu sốt ruột. Thượng thủ ly cản, rôi ra ra tới, tay dơ. Lục công tử, lời này là nói như thế nào đâu, ngài như thế nào có thể giúp bọn em làm cái này, không nóng nảy, bọn em mua, cấp đôi tại đây, bất thời giờ lại đáp bếp lò. Lục bạn không nghe, đem gạch tà xong, xoay người lại đi ra ngoài. Mã Lao Thái cùng tiểu cháu gái đối diện, thói quen tính gặp được nan đề, tìm kiếm cháu gái cấp quyết định. Trong ánh mắt ý tứ thực rõ ràng, sao chỉnh, ta ngăn cản, hắn không nghe, một hai phải cấp nhà ta làm việc, làm sao? Tống Phục Linh nào biết làm sao bây giờ, chỉ có thể cùng mãi mãi liếc nhau sau, lại vội vã đuổi theo Lục bạn. Đến nỗi truy hắn làm gì? Kỳ thật Tống Phục Linh cũng không rõ ràng lắm. Liền biết nhân ra lại làm việc, ta không thể ở bên cạnh nhìn đi. Thuận tử cũng gia nhập. Hắn đã tới chậm, không được đem thiếu gia áo lông trồn tìm một chỗ phóng hảo sao. Không cần, Tống cô nương, này sống tiểu nhân tới. Lại đi cản Lục bạn, không cần, thiếu gia, ngài cái kia cái gì, đi vào làm Tống cô nương cho ngài đảo ly trà, này sống tiểu nhân toàn năng làm xong, ngài yên tâm, ta nhất định toàn bối phòng đi. Tống Phục Linh nghe được thuận tử giải vây, cũng chạy nhanh buông gạch, không hề hướng Lục bạn sọt thêm gạch, đúng vậy, ta đi cho ngươi đảo ly trà uống đi. Lục bạn quét mắt kia trương nói chuyện miệng, tiếp theo phóng gạch, làm xong lại nói. Tống Phục Linh, ta mãi đều không cần ta làm việc, phía trước, làm ta vào nhà đều. Ngươi gần nhất, ta còn phải làm việc. Đại khái là bởi vì làm việc riêng, cho nên bàn tay to tay nhỏ nắm tới rồi cùng khối gạch thượng, còn đã xảy ra sắt chạm vào. Hai người nao nao, lại đồng thời phản ứng cực nhanh, không giấu vết mà nhường cho đối phương, đi lấy bên cạnh gạch. Liên lại đụng tới cùng nhau. Liên lại đã xảy ra sắt chạm vào. Lục Bạn nghẹn một giây nói, cho ngươi đi. Tống Phục Linh cười hướng hắn gật đầu, cảm ơn ha, trên mặt là nhất phái khách khí, nhưng tâm lý lại tưởng, đây là cái gì ăn ngon không thành. Con đẩy tới làm đi. Bởi vì phát sinh quá sát chạm vào, biết cặp kia tay nhỏ không chỉ có dơ, hơn nữa cũng lạnh lẽo. Cho nên Lục Bạn ở lần thứ hai vận gạch khi, đối luôn là vây quanh ở hắn bên người đổi tới đổi lui Tống Phục Linh chủ động nói, ngươi ở phòng đi. A, hảo. Tống Phục Linh nghĩ thầm, ai ú ta đi, rốt cuộc giải thoát rồi. Xoay người gian, nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra cười. Lục Bạn cái cao, tự nhiên cũng nhìn thấy, khỏe miệng cầm lòng không đầu hướng về phía trước trọn trọn. Thuận Tử ở hậu viện, đang ở toàn tâm toàn ý mà làm việc. Liên phía trước phát sinh tiểu nhạc đệm, hắn toàn bộ không chú ý tới. Thuận Tử một lòng một dạ nghĩ. Nắm chặt làm xong, thiếu gia liền không cần làm, thiếu gia là có thể vào nhà, hai tên gia hỏa cái vừa đến, là có thể đối Tống cô nương khoe khoang tay nghề. Tối hôm qua tới nơi này, hỏi thăm Tống cô nương có thể tới hay không, thiếu gia kia phó muốn nói lại thôi bộ dáng, nháo tâm không phải nháo lòng đang tưởng cùng Tống cô nương khoe khoang sao. Như vậy hắn làm nhất chi kỷ trung phó, cần thiết cấp thiếu gia sở cấp, tưởng thiếu gia suy nghĩ. Như thế nào đáp? Mã Lao Thái vừa nghe, sợ tới mức vội vàng xua tay. Nói thật ra, thấy Lục Bạn phản ứng đầu tiên là thật cao hứng, nhìn thấy Lục Bạn một hai phải giúp làm việc, đệ nhị phản ứng là này tiểu tử cũng thật là tốt vô pháp. Nhưng là chờ triệt triệt để phản ứng lại đây, Lao Thái Thái liền phát hiện, quốc công phủ thiếu gia cho nàng làm việc chuyện này. Này phân phúc khi nàng hưởng không được. Liên như vậy trong chốc lát, nàng trước nay tịch thu kém quá tiền bạc, vừa rồi thiếu chút nữa nhiều thu khách nhân tiền. Bọn em tự mình tới. Lục công tử, hôm nay ngài khách quý tới cửa, mau lên lầu, điểm tâm đã dọn xong, ngài lần đầu tới nơi này, nếm thử xem. Đúng lúc này, tiểu toàn tử mang theo một chúng gã sai vặt, nâng thiếu ra hai bảo bối, cũng rốt cuộc tới rồi. Vẫn là từ cửa chính tiến vào. Đó là sao? Mã Lao Thái nhỏ giọng hỏi Thuận Tử. Thuận Tử túm Lao Thái Thái một đốn giải thích, nói cho nói, qua lại sửa lại bốn lần đâu. Mã Lao Thái không nghĩ tới lại là các nàng đồ vật, cháu gái để qua kia hai chơi ứng thật làm ra tới. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, nghe Thuận Tử nói, lại là tiểu tướng quân thân thủ làm. Lầu 2. Tiểu toàn tử sai sử gã sai vật nhóm, đem hai bảo bối dọn xong, liền mang theo một chúng gã sai vật cung eo đi xuống. Tống Phục Linh dọn xong cựu cung cách. Lại tiếp nhận Bảo Châu cho nàng khay, đem khay mặt khác các kiểu tiểu điểm tâm, nhất nhất bày ở trên bàn, đối Lục Bạn làm thỉnh thủ thế. Tính toán chờ Lục Bạn ngồi xuống, nàng lại châm trà. Lục Bạn lại bỗng nhiên đối nàng nói, ngươi tới. Này một cái trước mắt, Tống Phục Linh mới phản ứng lại đây. Đoán được. Nếu làm nàng qua đi, lại cố ý kêu nàng, xem ra kia hai cái quạt viền vàng hắc lụa đồ vật, hẳn là phải cho nàng. Ân, xem ra máy ép nước cùng đánh chứng khí, hẳn là làm ra tới. Lục Bạn nhìn Tống Phục Linh nói, ngươi đoán đây là vật gì? Tống Phục Linh, là ta họa kia hai cái đồ vật làm ra tới sao? Lục Bạn khẽ nhếch dương cằm, ân. Tống Phục Linh nghĩ thầm, úc, nhưng vì cái gì muốn ở mặt trên quạt sát canh? Chỉ nghe một tiếng, tựa tạp khấu thanh âm đột nhiên vang lên. Lục Bạn tay đặt ở phần eo, thế nhưng soát một chút. Thực đột nhiên liền rút ra tùy thân bội kiếm. Tống Phục Linh chỉ cảm thấy trước mắt một đạo ngân quang lực quá, bản năng về phía sau lui một bước. Trong lòng thình thịch một chút, nghĩ thầm, như thế nào còn động thượng ra hòa đâu. Lại vọng qua đi, liền phát hiện Lục Bạn đang dùng mũi kiếm, ở chậm rãi khơi mào phiến ở mặt trên hát lùa. Đương đệ nhất khối sa tanh rơi xuống đất kia một cái trước mắt, toàn bộ máy ép nước, triển lãm ở Tống Phục Linh trước mắt. Đương lại một khối sa tanh rơi xuống đất. Bóng lượng đánh chứng khí, cũng lóe sáng lên sân khấu. Cùng lúc đó, Lục Bạn nhìn về phía Tống Phục Linh. Tống Phục Linh nhìn mắt máy ép nước, nhìn mắt đánh chứng khí, sau đó mới nhìn về phía Lục Bạn. Trong lòng là khó hiểu. Nàng kỳ thật không phải thực minh bạch, cái này sát canh, liền không thể dùng tay bóc đi sao. Này cái gì tật xấu a, lấy miếng vải còn phải dùng kiếm. Lục Bạn không có từ Tống Phục Linh trong mắt nhìn đến kinh hỉ. Hắn xem thanh. Phản ứng đầu tiên là nghi hoặc. Nói không thất vọng là giả. Đem kiếm thu hảo, trầm mặc mà đi vào bên cạnh bàn, bắt đầu tháo dỡ máy ép nước. Tống Phục Linh theo trên tay hắn động tác, cũng nghiêm túc mà nhìn lên. Không chú ý tới tự mình là khi nào thấu đi lên, thiệt tình thành ý khen nói, người này tay nghề cũng thật hảo. Lục Bạn tay một đốn, vừa rồi rất là mất mát tâm, thoáng chốc lại vui sướng nhảy lên. Hắn còn cấp cọ ra tới, như vậy liền sẽ không thượng gì sát đi, vị này tay nghề nhân tâm cũng thế. Tống Phục Linh theo Lục Bạn trên tay không ngừng nhanh hơn động tác, lại kinh ngạc nói, này đó thế nhưng đều có thể hủy đi. Hắn cũng thật lợi hại. Lục Bạn khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, đầu cũng không nâng nói, ân, đều có thể hủy đi. Chương 341 đưa Mễ Thọ đi, canh 1. Bảo Châu vẫn luôn ở lầu 2. Bởi vì lúc ban đầu chính là nàng bưng lên điểm tâm cùng trà sữa. Cho nên, từ mở đầu dùng kiếm chọn bố đến trước mắt, nàng đều nghe rõ ràng. Nhưng thật ra không thấy rõ ràng. Nàng ở hạ thấp tự mình tồn tại cảm, túi đầu, xem trong tay khay tới, không dám ngẩng đầu nhìn. Bảo Châu nghe được, thiếu gia đối Phục Linh cô nương nói. Ngươi thử xem. Không cần xử lực riêu. Đúng vậy, cứ như vậy, ép ra tới đi. Phục Linh cô nương vui vẻ nói, thật đúng là tiết kiệm sức lực, cái này tay nghề người, thật là đến không được. Ta nếm nếm, nhìn xem ép ra tới tinh tế không. Tống cô nương tựa hồ là nhấp khẩu quả táo nước, đừng hỏi Bảo Châu vì sao xác định là quả táo nước, nàng đoán được, nàng nhưng hiếm lạ ăn quả táo. Nô, không tồi, vị không như vậy nhiều bột phấn, chính là chỉ như vậy ép, không tốt lắm uống. Sau đó thiếu gia thế nhưng hỏi, là thiếu gia hỏi a, thêm chút cái gì có thể hảo uống? Thêm chút đường, hoặc là mật ong. Nhưng ta cảm thấy nước trái cây thứ này, ép còn không bằng trực tiếp ăn quả táo. Vậy ngươi vì sao phải làm ép nước khí? Ta là muốn đem quả táo ép thành bùn, phóng điểm nhũ, mỡ vàng, đường, làm thành quả táo nhân, giống bao bao tử dường như dùng cục bột đem này bao ở bên trong, nướng ra tới làm quả táo điểm tâm ăn, quả táo phái. Như thế nào phái? Mỡ vàng là cái gì du? Ách, ta ngẫm lại, ta nên như thế nào cùng ngươi hình dung đâu? Bảo Châu nghe được thiếu gia kiến nghị Phục Linh cô nương nói, vậy ngươi liền biên đánh trứng vừa nghĩ, tới thử xem cái này. Phục Linh cô nương nói, ai? Ngươi không cần cấp nhiều như vậy, ta chính là thử xem, có thể quấy đều là được. Nơi này nướng lò không có đắc hảo, đánh nhiều như vậy trứng không chỗ dùng. Bảo Châu thật sự tò mò, lặng lẽ nâng lên mắt. Phát hiện thiếu gia thế nhưng đem một rổ trứng gà đều xách đến phụ cận. Không màng Phục Linh cô nương ngăn trở, một hơi liền đánh mấy chục cái trứng gà, toàn bộ đánh tiến cái kia gọi là gì đánh trứng khí ra hỏa. Thiếu gia nói, đánh nhiều, cũng không thành vấn đề. Phục Linh cô nương nhìn thấy đánh như vậy nhiều trứng, thế nhưng thật sự rảo hợp lên một chút cũng không ngừng kính, trên mặt lộ ra càng thêm vui mừng biểu tình, nhìn thiếu gia, mãn nhãn thật thành nói. Cho nên nói a, cái này tay nghề người, cũng thật lợi hại. Ai u, Lục công tử, ta mới nghe Thuận tử nói, như thế nào là ngài thân thủ làm đâu, lời này nhưng nói như thế nào đâu. Mã Lao Thái bưng một hồ trà xanh, bò lên trên hàng hiên. A, Tống Phục Linh. Lục Bạn ở trước tiên nhìn phía Tống Phục Linh mặt, hắn tưởng ở kia trương trắng non trên mặt, tìm được dấu vết để lại. Tìm được sao? Tìm được. Hắn nhìn đến Tống Phục Linh trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Không tin hắn có thể làm ra tới, không tin hắn sẽ thân thủ làm. Này một cái chớp mắt, cảm giác trong lòng có loại nói không nên lời vui sướng. Khoe miệng hơi hơi nhếch lên, không nghĩ tới đi. Tống Phục Linh lúc này xác thật là đầy mặt ngoài ý muốn, ở sửng sốt vài giây sau, cũng bản năng muốn đi xem Lục Bạn biểu tình. Nghĩ thầm, làm nàng nhất ngoài ý muốn chính là, người này như thế nào như vậy thích nghe khích lệ, nàng vừa rồi một đốn khen, người này lăng là không nói cho nàng một tiếng. Thuận tử lên lầu thời điểm, nhìn đến chính là, kia hai người lại ở hai hai tương vọng. Cùng lúc trước ở Nhậm Gia Thôn, hai người nói bản vẽ biểu tình là giống nhau giống nhau. Thuận tử lại lần nữa hỏi chính mình. Thật là hắn nghĩ nhiều sao? Kỳ thật, hắn hôm nay khuyên khích thiếu gia tới, chính là vì xác định chính mình nhiều không nghĩ nhiều. Hắn cũng thật sự rất muốn hỏi một chút người khác, ai? Liền các ngươi, các vị huynh đệ tỷ muội nhóm. Nếu các ngươi ở thực hiểu biết thiếu gia dưới tình huống, các ngươi cảm thấy loại tình huống này bình thường sao? Ngài nếm thử, uống không quen trà sữa, này còn có trà xanh. Mã Lao Thái một bên ý bảo Lục Bạn mau ngồi xuống ăn điểm tâm, một bên hướng cháu gái đưa mắt ra hiệu, ý bảo Tống Phục Linh tùy nàng xuống lầu một chuyến. Dưới lầu, xó xỉnh. Tổ tôn hai ở lẩm nhẩm. Lao Thái thái ý tứ là, nếu tiểu tướng quân vì nàng cửa hàng, đều đã thân thủ chế tác, kia này hai cái đồ vật, nó liền không phải giá trị bao nhiêu tiền sự lạc, là người ta tâm ý. Ta liền không thể đi làm cái loại này, lấy 3 năm 2 tiểu kim nguyên bảo đi nhiều lần hoa hoa chuyện này. Đưa tiền, kêu mua bán. Mà ta cái này kêu gì? Nay đã cùng tiền không quan hệ, nay thuộc về là lễ vật. Cho nên, thu lễ, chúng ta là yêu cầu đáp lễ. Thả đáp lễ, đồng dạng cũng muốn dụng tâm tư, lấy ra quý trọng, đồng thời nhân gia thu cũng có thể vui mừng, tốt nhất hồi lễ có thể đưa đến nhân gia tâm khảm thượng. Phải biết rằng, ở cổ đại, liền nông gia, người khác cho ngươi đưa một chén tương, ta đều đến cho người ta hồi đem hành, hoặc là trích rổ đồ ăn. Bằng không quay đầu đã bị chú ý ra nhân này không lễ nghĩa. Đây là nông gia. Giống người thành phố, đều không cần đi để tiểu tướng quân nhân gia như vậy, không dám tưởng tượng. Cũng chỉ nói bình thường giàu có nhân gia, đáp lễ đều đến càng chú ý tâm tư. Mã Lao Thái suy nghĩ, hỏi một chút cháu gái bái, tiểu cháu gái đầu hảo xử. Nhưng việc này, thật đúng là làm khó trụ Tống Phục Linh. Nhà nàng trong không gian, nhưng thật ra có một đống thứ tốt, nhưng đưa ai cũng không dám đưa lục bạn. Người nọ vô pháp lừa gạt. Nàng đưa tiểu gương, đưa nước hoa, đưa quyển sách, đưa thước dây com pha bút máy đại cục tẩy. Mau đánh đổ đi, chính là đưa hộp sữa chua, nàng đều giải thích không rõ sữa chua hộp là cái gì tài liệu làm. Liền căn bản không thể suy xét trong không gian đồ vật. Người nọ, thuộc về cổ đại người, kiến thức thực quảng, tầm nhãn rất nhiều. Nhưng đưa cổ đại hiện có đi, ra sói nanh sói đã cho, mật gấu tay gấu hái được cũng đã sớm tạo. Lao hổ, liền hổ tiên đều cho, còn có thể cho nhân ra cái gì. Hơn nữa cũng đều là lục bạn phái thủ hạ săn. Mãi, ta nghĩ tới nghĩ lui, đồng thời phù hợp ngươi hai điều kiện, đã là nhà ta quý trọng, lại muốn hắn nhận lấy có thể vui mừng, vậy chỉ có thể là đưa mẹ thọ. Đứa nhỏ này, nói chuyện cái này có lực. Mễ thọ có thể đưa sao? Thật tặng, không chờ ngươi nương kêu khóc, cha ngươi liền sẽ không nhận ta cái này nương, đừng cho là ta không hiểu được. Đang nói cái gì? A, đang nói hồi gì lễ bái Mã Lao Thái hồi xong lời nói mới phát giác không thích hợp. Vội vàng cùng Tống Phục Linh cùng nhau từ xó xỉnh ra tới, nhìn về phía thang lầu. Lục bạn chính mang theo thuận tử cùng tiểu toàn tử xuống lầu. Không cần đa lễ. Ta còn có việc, đi trước một bước. Lục bạn cố ý hướng Mã Lao Thái gật đầu, lúc này mới xoay người ra cửa hàng. Ngồi trên lưng ngựa, lục bạn ánh mắt lược qua Tống Phục Linh đỉnh đầu, lại lần nữa cường điệu, không cần đa lễ. Thuận tử cũng ngồi trên lưng ngựa, hướng Mã Lao Thái các nàng cười cười, miệng liệt đại đại. Tiểu toàn tử vừa thấy sư phụ cười thành như vậy, hắn cũng hướng Mã Lao Thái các nàng cười đến cục lốc. Nhìn mấy người cưỡi ngựa càng lúc càng xa bóng dáng. Mãi! Ngại như thế nào thuận miệng cấp khoan khoái ra tới. Ta không nghe được xuống lầu thanh, ta tưởng đại đức tử hỏi chuyện. Này không phải suy nghĩ chuyện này lâu sao, cho ta còn dọa nhảy dự. Mã Lao Thái đáp lời xong, xoay người gian phát hiện cách vách tiệm sách trưởng quầy đang xem nàng. Nàng lễ tiết tính trước đối kỳ trưởng quầy gật gật đầu. Lại không nghĩ rằng, kỳ trưởng quầy thế nhưng hướng nàng rất là trịnh trọng chắp tay. Lao Thái Thái cũng không biết bên cạnh là lục bạn tài sản riêng. Nàng vẫn luôn cho rằng tự mình thuộc về điển hình gà chó lên trời. Một người đắc đạo, gà chó lên trời sao? Kia một người chính là chỉ lục tam tiểu thư. Từ khai trương đến bây giờ, ra tới đi vào gặp được khác cửa hàng trưởng quầy, đều cùng nàng khách khách khí khí nói chuyện. Nàng đều thói quen. Chương 342 canh 2. Tỷ tỷ, như thế nào mới trở về? Mặt băng thượng, mễ thọ đi đầu, cùng nhất bang tiểu hòa tử nhóm hô. Mễ thọ cũng không chơi, ném trong tay tuyết cầu tử, một đường ở mặt băng thượng liền cùng xe chạy, hướng ra phương hướng chạy. Tống Phúc Sinh ở hậu viện nghe được động tĩnh, gọi tới người khác giúp hắn đại ca đem trụ cây thang, cấp đi vài bước, cũng từ hậu viện lại đây, giúp lao nương cùng khuê nữ tá đồ vật. Đã về rồi, rốt cuộc mua chứ không nháo tâm lạc. Tiền bội anh đẩy ra ớt cay phòng môn, xách theo que thời lửa cũng lại đây. Tống Phục Linh một ngày không ở nhà. Đầu một hồi rời đi cha mẹ trước mắt, vô dụng bọn họ đi theo, Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh liền nhớ thương cả ngày. Trong thành có cửa hàng, thân mãi mãi cũng theo bên người, kia cũng không yên tâm. Liền có thể nghĩ, Tống Phục Linh nếu là có một ngày đề nghị tưởng nhiều làm điểm tâm, đi hiện trường chế tác, đi Phụng Thiên thành trụ mấy ngày, nàng cha mẹ sẽ đầu một cái đứng ra phản đối. Ở Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh trong lòng, Phục Linh ở nhà như thế nào lăn lộn đều được, chính là không thể rời đi bọn họ. Hải tử số tuổi tiểu. Nơi này là cổ đại, trời xa đất lạ. Nơi này người không nói pháp luật. Ra điểm gì sự, cũng không có điện thoại có thể kịp thời nói cho. Đặc biệt là không có di động việc này, đặc biệt làm người không có cảm giác an toàn. Tổng cảm thấy hải tử ở bên ngoài một khi nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ đương cha mẹ, chờ biết tin tức khi, dưa chuột đồ ăn phải lạnh lạp. Cho nên, đương cha mẹ muốn so ở hiện đại khi, khủng hoảng nhiều đến nhiều, thủ tống Phục Linh thủ cũng khẩn. Rốt cuộc ở cổ đại nơi này, đuổi xe bò lật xe khả năng tính đại, đi đêm trên đường đi gặp đến cướp bóc cùng mắt mạo lục quang lang khả năng tính đại. Ở trên phố vạn nhất gặp được du côn lưu manh kia thảm hại hơn, đừng nói có nha môn quản lý, lưu manh tiểu lưu manh chỉ cần thân phận đủ cao, nha môn mới mặc kệ đâu. Thậm chí bị đùa giỡn qua đi, phản quá mức còn phải làm người cắn ngược lại một cái, nói bị ai nhà ai tiểu tử coi trọng, là nhà ngươi khuê nữ phúc khí. Cũng không dám tưởng tượng, hai người bọn họ khuê nữ vạn nhất nếu là gặp được loại chuyện này, khí đều đến tức chết. Vậy phải nghĩ biện pháp chỉnh chết những người đó đi. Ta vô dụng ta nãi bồi, nàng khi đó vội vàng đâu, nói cho ta đi đâu mua thuốc nhuộm, ta liền cùng Bảo Châu đi ra ngoài. Liền hai ngươi. Ngươi nói một chút lá gan bao lớn, ở nhà như vậy dặn dò cũng không nghe. Tiền bội anh cấp khuê nữ đảo nước ấm. Tống Phục Linh tiếp nhận ly nước, liền đi ra ngoài đi bộ đi bộ, có cái gì gan lớn nhắc gan, ta còn đi Bảo Châu ra đâu. Nàng phi làm ta đi. Còn đừng nói, nhà ta cái kia Bảo Châu tiểu nha đầu. Nàng cùng nàng ca phòng ở rất đại, đa số thời điểm đều không, hai người bọn họ cũng không quay về trụ. Tứ Tráng ôm máy ép nước tiến vào khi, vừa lúc nghe được Tống Phục Linh giảng câu này. Tống Phúc Sinh rậm rậm trên chân tuyết, lúc này mới vào nhà. Hỏi khuê nữ, thạch cao mua lạp, đi quan tài phô mua. A, ta tự mình tiến cửa hàng, Bảo Châu không dám bảo. Tiền bội anh chỉ vào Tống Phục Linh cùng lão công cáo trạng, ngươi nghe một chút, nhiều lợi hại. Bảo Châu không dám tiến, nàng liền dám, liền không có nàng không dám làm, đây là ngươi khuê nữ. Tống Phục Linh phát hiện Tống Phúc Sinh cũng không tán đồng xem nàng, vội vàng nói, liền hai ngươi ai suy nghĩ vớ vẩn, nhân ra bên ngoài thế giới thực xuất sắc, nào như vậy nhiều hố, lại nói ta mang theo ra hỏa đâu. Tống Phục Linh đem mễ thọ nỏ đem ra, mở ra lục bạn đưa cho bọn họ trang giấy bút cái dương, thỏa đáng phóng hảo. Tỷ tỷ. Ngươi vào thành có nhìn thấy ca ca sao? Ta thật đúng là gặp được. Mễ thọ lập tức học mã lao thái ngày thường lúc kinh lúc giống động tác, một phách bàn tay, ngươi xem, chiếu ta lời nói tới đi, ngươi có thể nhìn thấy ca ca, khi đó ngươi như thế nào đáp ta? Ngươi nói ngươi không tin. Ngươi chính là không nghĩ mang ta vào thành. Không phải, đệ đệ, như vậy đại cái thành, nào như vậy hảo thấy, là vừa khéo. Ta phải biết rằng có thể nhìn thấy hắn nhất định mang ngươi đi. Hắn là cho ta trong tiệm đưa đánh chứng khí. Đúng rồi, các ngươi đều thấy sao? Ta máy ép nước cùng đánh chứng khí. Hắn làm khả hảo lạp. Đêm nay kể chuyện xưa, Tống Phục Linh lại cho người ta giảng tạp trụ. Nhìn như vậy, nếu là đổi cá nhân giảng, ông nội phải hùng hùng hổ hổ rời đi. Là bán nha giảng, lại không thu hắn tiền bạc, chỉ có thể nhẫn. Tống Phúc Sinh tiễn đi tới nghe chuyện xưa người. Quan hảo cửa phòng, cấp hai bếp hố điển chút xài. Gõ gõ Tứ Tráng kia phòng môn, sớm chút ngủ. Bưng một chậu nước ấm, lúc này mới vào phòng. Đem vơ tùy tay ném vào trong buồn. Tống Phúc Sinh đem hai chân cắm ở nước ấm, mỗi ngày lúc này, mới là hắn nhất thoải mái thời điểm. Hai hải tử ngủ. Ngủ, kia hai ngoạn ý ngủ mới không cần người nhớ thương đâu, dính gối đầu liền. Tiên bội anh một bên phô bị. Một bên lại tiểu tiểu thanh cùng Tống Phúc Sinh nói chuyện phiếm thiên đạo. Ai? Lão Tống, liền các ngươi nghe chuyện xưa khi, nàng ngãi cùng ta ở phòng bếp còn nói thầm đâu. Nói lại thiếu tiểu tướng quân nhân tình, không nghĩ tới là người ta thân thủ làm. Nói ta không đáp lễ, cùng ta mặc lẩm bẩm có phải hay không không tốt lắm. Ta phát hiện nàng ngãi, còn rất sĩ diện đâu. Nhân tình lui tới phương diện, không có ta trong tưởng tượng như vậy kém cỏi. Tống Phúc Sinh nghe vậy gật gật đầu. Lão thái thái trước kia cũng muốn mặt mũi, chỉ là khi đó không như vậy rõ ràng. Nhưng ngươi xem nàng cắn răng cung ta đọc sách, cung đại ca nhị ca lúc trước đi học nghề mộc, này liền thực thuyết minh sự. Đại ca khi đó, không học hai ngày liền đã trở lại, cũng không oán lão thái thái. Ở chỗ này học công, cho người ta làm không công, một học liền phải học hai ba năm. Trong nhà có đồng ruộng, đại ca nghĩ đến nhiều, nhớ thương trong nhà sống liền chết sống không học. Giống nhau lao thái thái, ai có thể suy nghĩ đưa nhi tử học tay nghề. Tiên bội anh nói, kia nàng mãi còn rất có thấy xa. Tống Phúc Sinh nói cho nói. Lúc trước cũng không thiếu làm người chú ý. Người trong thôn giảng gì thấy xa, chỉ ái đua đòi nhà ai điền nhiều. Khi đó ra nghèo, lão thái thái ra cửa, người khác liền chú ý nàng, trong nhà đều nghèo gì dạng, vài mẫu đất không đủ điền no bụng, sao như vậy hư vinh, còn có thể cắn răng cung niệm thư cùng làm không công. Lão thái thái liền nói, nhẫn mấy năm, ta tam nhi là có thể là đứng đắn người đọc sách, ta nhị nhi là đứng đắn tay nghề người, ta liền khổ trước mắt, các ngươi biết cái gì. Dù sao, sau lưng không quan tâm người khác nói gì, nàng liền dùng lời này đỉnh nhân ra. Trước mắt, này trong tay có điểm tiền, càng đến yên phấn lau mặt thượng sĩ diện. Ta nương là cái hiếu thắng người. Này bánh kem cửa hàng khai, ta xem a, cũng hoàn toàn thành toàn nàng. Ngươi xem, nàng hiện tại không mắng nhị tẩu đi, cũng không mắng đại nha nhị nha, một lòng một dạ đi bên ngoài kiếm tiền, không rảnh giống như trước giường như quản đông quản tây. Tiền bội anh nghe xong liền cười nói, ta coi, nàng vẫn là trả giá hình đâu, rất nguyện ý tránh chút tiền. Cấp cái này cháu gái mua điểm gì, cấp cái kia tôn tử mua điểm gì. Ta nghe Mễ Thọ giảng, lão thái thái trộm đạo cho hắn vài lần đường, chính là đường không tốt, hắn đều cho kim bảo. Ai? Ngươi đoán, nàng cùng ta khuê nữ tránh bao nhiêu tiền? Tống Phúc Sinh lấy khăn sát chân, xem lão nương cái này hào phóng kính nhi, kia hẳn là, hơn 100 lượng đi. Tiền bội anh hiếm lạ, người sao biết đến? Đoán được cũng thật chuẩn. Khuê nữ cùng ta lén nói, nàng ngại thay đổi hai cái 5 lượng tiểu kim nguyên bảo lạc, nhưng còn không phải là hơn 100 lượng tiền bạc, nàng hai rất có thể tránh a nàng hai. Còn không cho nói cho ta. Ngươi nhìn gì? Không chỉ ta, cũng có ngươi, lao thái thái dặn dò Phục Linh, cũng không cho nói cho ngươi. Chương 343 canh 1. Tống Phúc Sinh trần chuối hai chân, dẫm lên giày bông, bưng lên chậu nước, đặt ở xó xỉnh. Đừng hai hải tử đi tiểu đêm. Một chân bơi đứng trong buồn, đến đặt ở bên cạnh. Nhà bọn họ nước rửa chân cũng không thể đảo, yêu cầu lưu trữ sáng mai soát nước tiểu thùng dùng. Ở chỗ này, dùng thủy thực không có phương tiện. Mười mấy hộ dùng một ngụm giếng, nước ăn đều đến dậy sớm bài hào, còn phải một thùng thùng nâng về nhà. Đừng nhìn trước mắt không cần giao thủy phí, nhưng là từng nhà cũng sẽ bớt chút dùng, bởi vì đánh nước giếng không đủ lao lực. Nằm ở trên giường đất, Tống Phúc Sinh bỗng nhiên thở dài. Tiền bội anh ăn xong dược, chính là những cái đó vitamin cùng canxi, vê diệt đèn liền dầu, nằm tiến trong ổ chăn hỏi hắn, như thế nào còn than thượng khí. Ta liền suy nghĩ tiểu tướng quân bái. Tiền bội anh nghi hoặc, lời này là từ đâu mà đến nha. Suy nghĩ hắn than gì khí. Tống Phúc Sinh đem đôi tay gối lên trên đầu nói. Suy nghĩ tổng mượn nhân ra quang. Trước nay nơi này, lạc hộ trước không đề cập tới. Liền nói phát sinh này đó từng vụ từng việc sự. Thảo cứu tế lương, nếu là không hắn, người đương nhậm tử xanh cha là như vậy hảo thu thập. Người khác hướng nhậm tử xanh mặt mũi liền sẽ cấp ta hạ ngang chân. Huống chi, nhậm công tín cái kia chết lao nhân thực có thể lan lộn. Người quên lạc. Ta mới đến khi, trong thôn liền nói cho, mặt sông đông lạnh trụ cũng không chuẩn đánh cá, nói đó là thuộc về trong thôn. Dám đánh cá liền thu ta tiền. Liền hướng những người đó sắc mặt. Buồn suy nghĩ nếu là không có tiểu tướng quân kéo tun chúng ta một phen, cứu tế lương có thể hay không phải về tới trước không nói, ta lều lớn miễn cưỡng cái lên cũng đến bị tai họa. Ai, khi đó chúng ta đáy nhiều mỏng, bán hạt thông đến trên dưới 100 lượng bạc, nghe nhiều, nhưng 15 hộ ăn ra, phân một phân, đều không đủ điền no bụng. May nhậm công tín không nhẹ làm yêu, bọn họ phá hao tiền, cấp ta mua sống ngói, đảo thành toàn ta đoàn người. Bằng không, còn lều lớn đâu, bên ngoài hạ đại tuyết, tự mình trụ phòng ở phải sụp. Đến nôi đánh lang những cái đó cái cào, ta liền càng không thể mua. Có lá tỏi vàng tiền thu cũng không có khả năng mua, ăn mặc đều không rảnh lo, ai sẽ suy nghĩ đặt mua chúng nó. Kia lang tới, ta đoàn người sẽ gì dạng, thật khó mà nói. Tiền bội anh nghe liên tục gật đầu, ân, xác thật. Tống Phúc Sinh tiếp tục nói, còn có lao thái thái cùng ta khuê nữ kia mặt, cùng tiểu tướng quân tam tỷ kết phường khai cửa hàng, kia cũng là nhờ. Lúc ban đầu, không quan tâm ta vui hay không kết phường, cũng đừng nói kia lời nói, cái gì không muốn, đó là làm ra vẻ, làm bên ngoài người nghe thấy cái mũi là có thể ghen ghét ai. Tránh bao nhiêu tiền nhưng thật ra thứ yếu, nhưng là có mặt tiền cửa hàng, này đó lao thái thái nhóm, ít nhất băng thiên tuyết địa liền có đặt chân chỗ ngồi. Này đó, không phải nhờ là gì. Hơn nữa lần này đánh lang. Người trong thôn chẳng những không dám nháo khởi sự, quay đầu trong huyện tìm ta, làm ta đương lý chính. Ta không lo, còn làm đề cử cá nhân. Bội anh, ngươi là không nhìn thấy kia trường hợp, vị kia huyện thừa cùng ta khách khách khí khí nói chuyện, cũng tổng nhớ thương bộ ta lời nói, mặt bên hỏi thăm ta cùng tiểu tướng quân gì quan hệ. Nói câu không dễ nghe, huyện thừa nhận thức ta đại họ gì. Cùng ta khách khí, hướng ai mặt mũi. Ngươi nhìn nhìn lại gần nhất cảnh lương bọn họ tới, bạch đến một đống gia súc. Cảnh lương có gì quyền lực đánh xong gia súc nói không cần liền từ bỏ. Chỉ định là tiểu tướng quân tới trước dặn dò hắn, đánh xong dạ thu trực tiếp ném cho chúng ta. A, nay thật đúng là, lúc đầu cho người ra sói nanh sói, quay đầu lại liền đổi lấy hùng gia ra hổ. Cấp tiểu tướng quân làm bữa cơm, quay đầu lại phải tam đầu đại lợn rừng. Nay lại cấp phục linh làm ra đánh trưng khí cùng máy ép nước. Đừng nói nương nhớ thương tưởng cấp đáp lễ, chính là ta, cũng cảm thấy còn không dậy nổi nhân tình. Tương lai, người này tình nhưng sao còn nào. Tiền bội anh nghe cũng thật là cảm khái, đúng vậy, kia tiểu tử người xác thật là, ai? Hắn có phải hay không kêu lục bạn? Ở tiền bội anh trong lòng, một ngụm một câu tướng quân rất là biến yếu. Tiểu tử số tuổi không lớn, liền không thể kêu tên sao. Đương nhiên, lén tên. Ân, bên hồ đại minh bạn. Tiền bội anh dùng hơi thở nhỏ giọng nói. Xem ra lục bạn thật là chúng ta mệnh quý nhân. Ta nhìn, hắn so ta không gian đều mượn lực. Ngươi cũng đừng suy nghĩ những cái đó vô dụng, ta xem như xem minh bạch, nhân tình là còn không thượng. Lục gia muốn gì có gì. Trừ phi nhà hắn tạo phản, sau đó chúng ta giúp hắn bỏ chạy, sửa tên đổi họ gì. Tống Phúc Sinh bị đậu cười, ngươi có phải hay không nghe khuê nữ nói chuyện vợ không đã quyền, tính toán tự mình cũng muốn biên một cái. Ta chính là đánh cái cách khác. Nàng cha, ta khuyên ngươi, tâm sự đừng quá trọng. Phải biết rằng, lại đại nhân tình. Từng vụ từng việc cũng không phải chúng ta ngạnh dán lên đi, này không đều là cơ duyên xảo hợp sao. Hắn một hai phải rút, ai làm ta mệnh hảo. Ngươi còn có thể ghét bỏ tự mình vận khí tốt sao. Tống Phúc Sinh nói, ta thở dài không phải vì cái kia, ngươi không hiểu, cũng không phải sốt ruột muốn còn nhân tình. Chính là cảm thấy, chúng ta sinh hoạt còn phải dựa vào chính mình. Em ạ, chúng ta còn chưa đủ dựa vào chính mình sao. Lao Tống, thật sự. Ngươi đã rất lợi hại, ta mới lạc hộ bao lâu. Đoàn ngươi nếu là không có ngươi, thiết, không phải ta xem thường bọn họ, trước mắt ăn cơm đều đến thành vấn đề. Khó trách bọn họ không muốn tan vỡ, nhắc tới giải tán cơm tập thể, liền cùng thiên muốn sụp dường như. Ngươi gì đều giúp bọn hắn nhọc lòng tới rồi, từ ăn đến xuyên, còn phải kéo giúp bọn họ kiếm tiền làm việc. Đừng như vậy giảng, đều là đoàn người phối hợp, ta nào có như vậy lợi hại. Tiền bội anh chụp hạ Tống Phúc Sinh cánh tay. Ngươi chính là lợi hại đã chết đều. Ta hai tay trống chân chạy ra tới, khuê nữ khi đó khuôn mặt nhỏ tạo đến giống hoa miêu, kia thật là, xin cơm gì dạng, nàng gì dạng. Ngươi nhìn nhìn lại hiện tại, liền thuộc nàng xiêm y lìa nhiều. Mễ thọ khi đó gầy càng là giống cây trâm. Ngươi nhìn nhìn lại hiện tại, bụng nhỏ tròn xoe. Ngươi khuê nữ, từng ngày thế nhưng miệng hảo, cùng nàng mãi. Như vậy kiếm tiền, cũng không gặp hướng ra lấy quá một văn tiền, ăn mặc không đều là ngươi cái này cha cấp đặt mua. Tống Phúc Sinh trở mình, cấp tiền bội anh phía sau lưng xem. Mới lật qua thân liền nhết miệng cười. Nhà hắn bội anh, liền điểm này, thật không tốt, quá có thể lừa dối. Thanh thanh giọng nói, Tống Phúc Sinh đưa lưng về phía hướng tức phụ nói. Nói một ngàn nói một vạn, sinh hoạt còn phải là dựa vào chính mình. Trước mắt không xem như ngày lành, kém rất nhiều. Ăn no cùng ăn được, xuyên ấm áp xuyên Mỹ, kia có thể giống nhau sao? Ta muốn cho các ngươi nương mấy cái ăn được, xuyên Mỹ. Nhà ta lu gạo có một đống lương, chu đến phòng ở, muốn dễ dàng vào không được người xấu. Bên ngoài chính là đánh đến lại lộn xộn, chẳng sợ loạn thế lại tới, bên ngoài lại mất mùa. Chúng ta này đám người cũng muốn có lương, ăn mặc ấm áp, trong tay có vũ khí. Ai dám vọt vào tới liền tấu hắn. Ly này mục tiêu còn xa. Tống Phúc Sinh ngủ trước cuối cùng nói thầm nói, bất quá, cũng không thể lại chạy nạn, một hồi tưởng liền khiếp đến hoảng. Tiền bội anh cho hắn cái bị này nói thầm nói cho cười. Nhà nàng lao tống, nhọc lòng khi đang yêu, không tự tin khi đáng yêu. Có đôi khi nhát gan cũng lộ ra cổ đáng yêu. Cái này nhận người hiếm lạ kính nhi. Xoạch một chút, tiền bội anh hôn Tống Phúc Sinh mặt già một ngụm. Buổi sáng 5 giờ nhiều chung. Tống Phục Linh cùng Mễ Thọ còn ở trong ngậu. Lao thái thái nhóm các phân đội, sớm liền xuất phát. Tống Phúc Sinh mang theo mấy cái hán tử, vào lúc này cũng xuất phát. Tống A Gia cố ý chỉ vào một đống da lợn rừng ra dặn dò, nói mã lao thái hiếm lạ con giận du, kia tam trương lợn rừng ra liền tiếp theo đổi con giận du. Chương 344 canh 2. Lúc này muốn đổi con giận du, đoàn người chẳng những không ý kiến, lại còn có đều thực tán đồng. Bởi vì cảnh lương bọn họ lúc này tới, khen bọn họ. Thật nhiều bọn lính tỏ vẻ nói, các ngươi thật là khó được người trong thôn. Ở tại như vậy phá phòng ở, mỗi nhà trong phòng dọn dẹp lại rất sạch sẽ, xem các ngươi mỗi lần làm xong sống, thế nhưng dùng bổ kết. Đoàn người nghe kiêu ngạo cực kỳ. Ai còn có thể không cần cái mặt mũi là sao? Đoàn người liền khoe khoang. Bọn em còn 3 ngày một gội đầu đâu. Ngươi đoán bọn em tẩy xong đầu mặt gì? Dược phong du, lao quý lạp. Vì sao nha? Kia còn dùng hỏi vì sao sao? Trong nhà có điểm tâm phòng, điểm tâm là bán cho phú quý người. Nhập khẩu đồ vật, kia các mặt cần thiết đến chú ý. Lời này, lại dẫn tới liền cảnh lương ở bên trong tán đồng. Cho nên nói, trong thành tới quan binh, đối đoàn người càng là ghé mắt, càng là xem trọng liếc mắt một cái, đoàn người càng hăng hái. Ông nội đưa ra vẫn dùng heo ra đi đổi con giận du, một chút cũng không đột ngột. Tuy rằng bọn họ trước kia vài thập niên vẫn luôn cho rằng, ngao ra đông lạnh ăn càng thật sự. Nhưng là ta này không phải đi cao cấp lộ tuyến sao, liền không cần tổng đề trước kia. Trước kia còn suy nghĩ, dùng không có lấy gì mua đâu, chính nhớ thương, ngươi nhìn xem, lại có lợn rừng ra đưa tới cửa. Tống A ra nhọc lòng, đi theo hán tử nhóm mặt sau mang chạy chậm tê, chậm một chút túm, đừng cho than túi túm rất lâu. Lúc này không thể so thường lui tới, không phải xe đẩy đẩy, là dùng xe trượt tuyết túm. Đừng một đám cùng gấu mù bẻ bắp dường như, vào thành quay đầu lại một nhìn, toàn ném trên đường. Về đi về đi. Hán tử nhóm thật sự ngại phiền, không thể không quay đầu lại xua tay. Lần này đi đồng giao trấn. Tống Phúc Sinh mấy người không chỉ có muốn đi bán gia thú, hơn nữa cũng là vì đưa tháng tuổi. Hôm qua Quách bà tử ra tới liền nói cho, nói lao tùy tìm Tống Phúc Sinh có việc nói. Mặt khác, Quách bà tử nói, phía trước mua than, một cái truyền một cái, lại tới nữa hai nhà muốn mua chút tiện nghi than, đều tìm được rồi bánh kem cửa hàng. Hẳn là lao tùy nói cho, nhường cho đưa hóa. Nay không sao, liền nghĩ, một chuyến kéo vào thành. Tống Phúc Sinh hai vai thượng bó dây thừng, cùng Quách lao đại cùng nhau tốn phía sau xe trượt tuyết xe, vừa đi vừa nói chuyện, các ngươi mấy cái, thật nên luyện luyện chân trượt tử, này nếu có thể hoạt lên, tốn xe trượt tuyết hoặc chạy, chúng ta có thể tỉnh một nửa canh giờ. Cao Thiết Đầu nói, Tam Thúc, làm chân trượt tử đến mua thiết, chúng ta những người này đều làm. Phải tốn không ít tiền bạc. Tiêu tiền không sợ, dây thép tử có thể giá trị mấy cái tiền. Đặt mua đứng đắn gia dụng không cần tỉnh. Nhớ kỹ, có đôi khi, nhân vi tiền chạy lang thang. Đồng dạng, có đôi khi, tiền cũng là làm người phục vụ. Phục vụ chính là vì ta gần dễ đi ý tứ, hiểu không? Cao Thiết Đầu một đốn học bằng cách nhớ. Hắn trước mắt đã bối hạ hảo chút Tam Thúc trích lời. Tam Thúc ở Thiết Đầu trong lòng. Những câu đều mang theo nhân sinh đạo lý. Hán tử nhóm chính thảo luận trơn trượt tử sự đâu, liền nghe được phía sau cách đó không xa truyền đến, giá, giá thanh. Vài người vội vàng kéo túm xe trượt tuyết hướng nói biên đi, cho người ta nhường đường. Không trong chốc lát, tam đài xe bò xuất hiện. Đệ nhất đài đuổi xe bò lão kỹ năng vội vàng kéo dây cương, hu. Ai nha? Này không kia ai sao? Ta người trong thôn nha. Các ngươi cũng vào thành. Tống Phúc Sinh chỉ cảm thấy thoạt nhìn quen mặt, chỉ định là gặp qua, nhưng kêu không thượng danh. Tống Phú Quý tiến lên một bước kêu gọi nói, này không phải thôn đông lao đầu vương gia nhị đại gia sao, các ngươi cũng vào thành A. Nói xong còn cấp Tống Phúc Sinh giới thiệu, đánh xe thúc, con của hắn nuôi trong nhà heo, trong thôn có một nhà cái một tảng lớn chuồng heo, ngươi nhớ rõ không? Liên lúc này cảnh phó úy bọn họ tới, giết kia lao đầu heo mẹ, cũng là hắn nhi gia. Tống Phú Quý, Tống Mật Thám, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhậm gia thôn rườm rà thân thuộc quan hệ, ở Tống Phú Quý kia, một chút cũng không khó. Đúng lúc này, mặt sau hai đài trên xe người cũng có xuống dưới. Nhậm Vưu Kim Nhậm tộc trưởng con thứ ba, còn có khác hai cái tiểu tử. Nhậm Vưu Kim con thứ ba hỏi, Tống Lao Đệ, các ngươi cũng là muốn vào thành bán ra. Tống Phúc Sinh nói, đúng vậy, các ngươi cũng là. Ra sói thu thập ra tới lạc. Sớm thu thập ra, cha ta số tuổi đại, không khiêng lăn lộn, này không phải phái ta cùng trong thôn này mấy cái thúc cùng nhau vào thành, đi đem này mấy chục điều ra sói bán lạc. Sớm bán sớm bất lo. Nói chuyện khi, Nhậm Vưu Kim con thứ ba, chỉ ngồi trên xe không nhúc nhích địa phương mấy người. Tống Phúc Sinh nhìn lên. Có trong thôn dưỡng gà nhà giàu đại biểu, nhân xưng thất thúc. Có trong thôn tiểu địa chủ gia đại biểu. Cái gọi là tiểu địa chủ, bất quá chính là gia có 100 tới mẫu không đến 200 mẫu đất. Kỳ thật nếu bàn về phú, chiếu Nhậm Tử Xanh cha hán, tiền nhiệm Lý Chính gia điều kiện kém xa. Tiểu địa chủ đại nhi tử ở trên xe ngồi. Nhìn như vậy, trên mặt còn có điểm ngưu bức hông hống. Mặt khác còn có trong thôn mấy hộ tráng lao động rất nhiều, gia cảnh giàu có 3 gã đại biểu. Tóm lại, đi theo đi bán ra sói, đều là trong thôn có uy tín danh dự nhân vật. Ở trong thôn hành tẩu, sẽ bị người xem trọng liếc mắt một cái loại này. Nhậm Vưu Kim con thứ ba tún Tống Phúc Sinh, tới, lão đệ, ta cho ngươi giới thiệu, đây đều là ta người trong thôn, ngươi còn không nói kêu gì đi. Tống Phúc Sinh vội vàng nhún nhường, nay ở trên đường, liền trước không được, ta xem các ngươi cũng rất lánh, chờ quay đầu lại. Cái kia cái gì? Vậy các ngươi đi thôi. Xe bò ngồi dưỡng gà nhà giàu, người trong thôn đều kêu hắn thất thúc, đồng nhiên mở miệng hướng Tống Phúc Sinh nói, đi lên, các ngươi này lôi kéo đi tốn nhiều kính, đều một đều, liền cho các ngươi cũng chứa. Đuổi xe bò Vương Bả Thức cũng thu xếp, đi lên đi, trong chốc lát ta liền đuổi tới địa phương. Thiên lãnh, các ngươi dựa đi được đi đến gì thời điểm đi. Trong thôn hai cái người trẻ tuổi, liền phải lại đây hỗ trợ túm xe trượt tuyết. Tống Phúc Sinh mấy người bọn họ vội vàng ngăn đón, không cần, các ngươi đi nhanh đi, cũng đông lạnh đến quá sức, chúng ta đi quán, này vài bước lộ, không tính gì. Nhậm Vưu Kim Tam Nhi cuối cùng xác định một lần, thật không cần. Không cần. Vậy các ngươi này ra muốn hướng nào bán? Các ngươi mấy người thật có thể được không? Lời này lại đưa tới Nhậm gia thôn mấy người một trận mồm năm miệng mười. Các ngươi nơi khác không hiểu, đừng hạt bán, không cần đi dược đường, kia địa phương. Bán không thượng giới. Các ngươi nơi khác không nói, đồng giao chấn cũng không cho tùy tiện chi xả bán, đừng nghĩ phô miếng vải rách, hướng trên mặt đất một ném liền bán, nhân ra lại cho người thu đi. Các ngươi hiểu không hiểu được trong huyện bán ra cái kia phố. Vương Bả Thức là cái nhiệt tâm lão nhân, lại khuyên một lần, chính là, một cái thôn, các ngươi đừng lại tìm không ra chuẩn địa phương. Đi lên đi, cái kia ai chỉ sau trên xe ngồi ngưu bức hống hống tiểu địa chủ gia đại biểu. Hắn nhị nữ tế biểu gì ra đại nhi tử cứu huynh, nhận thức trong huyện một cái hàng gia thương, không thể lừa dối ta, nhận thức người cũng có thể cấp cái lợi ích thực tế giới. Đi lên đi, bán nhiều như vậy điều ra sói, không kém các ngươi kia mấy cái ra hổ, liền mang câu nói chuyện này. Tống Phúc Sinh lại lần nữa cảm tạ hảo ý. Kia bọn em đi lạp. Nhậm Vưu Kim con thứ ba hỏi. Đi thôi. Không thành nói, liền đi bán ra trên đường tìm bọn em. Tống Phúc Sinh miệng đầy đáp ứng, hành, chậm một chút ha. Chương 345 canh 1. Tam đài xe bỏ đi rồi sau. Cao Thiết Đầu ghét bỏ nói, liền bọn họ ma kỷ, ta này đi một thân hãn, ai ngồi bọn họ phá xe, ngồi trên mới lánh. Quách Lao Đại nói, tuổi còn trẻ, nói chuyện đừng như vậy, bọn họ cũng là hảo tâm. Hảo tâm ta cũng không quen nhìn, đặc biệt là cái kia trong nhà mà nhiều, hắn còn mắt lẽ hạt châu nhìn chúng ta. Dùng trong mắt trên dưới xuyến ta tam thúc, đừng cho là ta không thấy được. Sao, trong nhà có 100 nhiều mẫu đất liền ghê gớm. Chờ chúng ta thò lại gần chủ động lôi kéo làm quen đâu, tưởng mở, nhà ta cũng có trên dưới 100 nhiều mẫu đất. Nhà ta đó là đất hoang. Đất hoang cũng là mà, loại 2 năm liền thủ. Người trẻ tuổi chính là khí thịnh. Bất quá, Tống Phúc Sinh sờ sờ lô thai thực nhiệt. Phòng trừng kia tam đài xe bò người trên. Cũng không nhẹ ở sau lưng liều bọn họ. Đồng giao chấn vào thành khẩu. Tống Phú Quý bỗng nhiên liệt khai miệng rộng cười nói, ai? Các ngươi phát hiện không? Lúc này thủ vệ thế nhưng không cản ta. Hán cao hứng A, thay thuận tử gia cấp xiêm ý thì là không giống nhau. Trước kia, tuy rằng không có tới quá trong thành vài lần, nhưng là hắn mỗi lần vào thành mỗi lần bị tra. Hơn nữa kia mới xui xẻo đâu. Mặc dù là kiểm tra, không kiểm tra người khác, cũng sẽ tra hắn. Thật giống như hắn vào thành có thể nhiễu loạn trị an sẽ duyên phố xin cơm dường như. Thiết đầu, ngươi cùng đại lang tún ta xe trượt tuyết. Ngươi làm gì đi? Ta lại ra hạ cửa thành, lại tiến vào một chút, thử xem bọn họ rốt cuộc tra không tra ta. Không yêu cười đại lang đều cười, phú quý thúc, nhưng đừng chơi a, làm chính sự đi. Dược đương cửa. Hán tử nhóm một chuyến lại một chuyến từ rào che thượng rỡ xuống hổ cốt phao rượu đại bổ, dược đường thu. Nếu dược đường thu, bọn họ sẽ không ăn lạp. Rỡ xuống hùng cốt, hùng thịt, chi, làm giữ tươi xử lý hùng huyết khối, tùy não, trở lên đều nhưng làm thuốc. Nếu dược đường thu, bọn họ sẽ không ăn lạp. Rỡ xuống tam đầu hoàn chỉnh lợn rừng ra, ở dược đồng dẫn dắt hạ, thượng cân. Nếu dược đường thu, có thể cho đổi con giận du, bọn họ liền không ngao ra đông lạnh ăn lạp. Dược đường trưởng quầy, chính một bên sai xử một khắc danh dược đồng lấy thuốc, một bên bùm bùm lay ở gậy bản tính. Lúc này trướng có chút phức tạp. Giống lợn rừng ra đổi con giận du, mặt khác muốn đổi phong hàng dược, đổi thuốc trị thương, chủ yếu là đổi thuốc trị thương nhiều. Vài loại đổi, các loại giới vị bất đồng, đổi cân số cũng không có khả năng là chính chính hảo hảo, cho nên hàng năm gậy bản tính trường quầy, cũng muốn cẩn thận mà tính. Tống Phúc Sinh làm chờ tính không xong, hắn nhìn thật sự lao lực. Mượn sợi lông bút, mượn tờ giấy, đem mấy hạng một liệt, mặt sau bao nhiêu tiền, dùng nhiều ít cân đổi, mỗi dạng nên cấp nhiều ít, xoát xoát xoát chớp mắt viết hoàn thành. Đôi tay đưa qua đi, này đó dược xứng xong, ngài lại tìm ta một tiền 70 văn tức thành. Trưởng quầy có điểm không tin, nghĩ thầm. Ngươi một vô dụng bản tính, nhị cũng không thấy ngươi dùng như thế nào tính nhầm chướng. Trong tiệm dược giới, ngươi cũng là vừa hiểu được, không tồn tại trước tiên tính hảo. Như vậy, ngươi sao có thể sẽ tính đối? Hắn này lấy bản tính còn không có tính xong đâu. Rốt cuộc lay xong bản tính sau, trưởng quầy đôi tay lấy ra Tống Phúc Sinh ném ở quầy thượng kia trương ghi sổ giấy, mới xem một cái, liền tán một tiếng, hảo tự. Theo sau, xem xét bản tính, lại xem xét mắt trên giấy viết sở thừa tiền bạc, đồng nhiên hướng Tống Phúc Sinh, giơ ngón tay cái lên. Tống Phúc Sinh trên mặt là nhất phái thong dong, cao thiết đầu bọn họ lại nết miệng cười đến tặc vui vẻ. Ra dược đường khi, mấy cái tiểu tử đem trang dược bố bao, toàn bộ bó ở trước ngực, một đám hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang tốn xe trượt tuyết. Tam thúc chính là ngưu, ai thấy đều sẽ tán một câu. Mã lao thái bánh bánh hưng hưng chi nhánh trước cửa. Quách lão đại chưa đi đến phòng liền kêu, nương. Ai u. Tới, ha ha, khách quan ngài đi hảo ha. Quách lao thái đem thu tốt tiền bạc vội vàng nhét vào bên hông, mang chạy chậm nên ra tới. Ta đại cháu trai nhóm đều tới rồi, mau vào phòng ấm áp. Ta mới vừa còn nói đâu, các ngươi cũng mau tới đưa than. Ta liền nói đi, cho các ngươi cùng yêm hai một khối ra tới, vừa lúc còn có thể cấp bọn yêm đẩy xe đẩy, các ngươi phi không làm. Một túi lại một túi than tuổi đôi ở bên ngoài xó xỉnh địa phương. Quách lão đại hỏi, nương, bọn họ định than hôm nay có thể tới lấy sao? Có thể, nói tốt. Ngươi thu tiền bạc có thể thu hiểu không? Quách lao thái quá, thực sự có ý tứ, xem thường ai. Các ngươi những cái đó phá than tổng cộng có thể giá trị mấy văn tiền, ta một ngày này xuống dưới trong tay lại quá bao nhiêu tiền. Ta nếu là tính không rõ, liền không có thể tính minh bạch. Có việc đi các ngươi đi. Mấy cái tiểu tử đem ly nước phóng hảo, vừa rồi quách lao thái còn cho bọn hắn vọt chút nước gừng ngọt. Khương cùng đường, là quách lao thái quá tự mình xuất tiền túi mua. Đại cháu trai nhóm không có tới phía trước, nàng cố ý đi ra ngoài mua. Đường liền mua một cái tiểu giấy bao, Khương cũng chỉ mua hai tiểu khối. Suy nghĩ đợi chút trong nhà bọn nhỏ tới trong tiệm không cơm ăn, uống chút nước gừng ngọt lót lót bụng. Trở về đi một đạo cũng có thể ấm áp. Tuy đại ca, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là nhà ta thân thích. Bọn họ là từ phía dưới trong thôn tới, không xa, Nhậm gia thôn. Đây là bọn họ đánh lang. Làm cho ra sói. Ngươi nhìn xem, trong tay có hay không người muốn, có thể hay không cấp hỗ trợ thu xếp. Ra sói. Nhậm ra thôn. Lao tùy nhìn này mấy cái liên tiếp hướng hắn gật đầu thôn dân, vung trong tay lò móc, ý bảo đoàn người ngồi. Nhậm ra thôn. Con đừng nói, nơi đó ta có cái huynh đệ ở, ta huynh đệ hắn kêu. Ta nói đại huynh đệ, nhiều ít nhật tử không gặp, sao không biết lại đây đi bộ. Ngày gần đây ở phát phương diện kia tài. Lao tùy sạp bên cạnh hàng gia thương, cùng Tống Phúc Sinh chào hỏi nói. Nói chuyện khi còn ngắm mắt mấy cái xe trượt tuyết thượng ra. Vương ca, đi ra ngoài ăn cơm a, ta ngày này, phát gì tài, trong nhà một đống việc. Nghe được Tống Phúc Sinh động tĩnh, Lao Tụy cười, không khiêng nói thầm nhà, nhắc Tào Tháo liền đến. Vội vàng mang chạy chậm đẩy ra nhà gỗ môn, Lao đệ, chính để ngươi nột. Đề ta gì, Tụy ca, này mấy cái là nhà ta huynh đệ, kia mấy cái tiểu tử cũng không biết ngươi còn có ấn tượng không. Có ấn tượng, đặc biệt kia hai, đại cao cái chỉ hướng đại lang cùng thiết đầu. Lao Tụy không ngừng xua tay, đều tiến vào nhà uống nước lao. Đều mấy ngày không có tới, còn thế nào cũng phải ta mang tin mới đến, ngươi nha ngươi. Tống Phúc Sinh liền cười, đang muốn khom lưng lấy ra, Tống Phú Quý thận trọng, túm túm hắn góc áo, làm xem bên cạnh đỉnh tam đài xe bò. Tống Phúc Sinh hơi nhướng mày, như vậy xảo sao? Nhậm gia thôn mấy người kia tìm hàng gia thương là Lao Tụy. Cho nên ở vào nhà thời điểm, Nhậm gia thôn vài tên đại biểu, trên mặt biểu tình muốn so Tống Phúc Sinh bọn họ kinh ngạc. Cũng so Tống Phúc Sinh bọn họ xuất sắc. Lao Tụy còn hỏi nột, nhận thức không, nói là các ngươi thôn, đúng rồi, đây là ta huynh đệ, Tống Phúc Sinh. Sau lại, cũng không biết như thế nào chỉnh, nói, tiểu địa chủ gia nhị nữ tế biểu gì ra đại nhi tử cứu huynh, nói chuyện không sao hảo xử. Nhân gia Lão Tụy nói, ra sói là hảo, nhưng là ngươi đến gặp được nhận thứ này người. Hắn nhận, liền đáng giá, không nhận, nó chính là khối bình thường ra thôi. Phú quý người, nhân gia xuyên áo lông trồn. Da sói không hảo liền không tốt ở dính chút tà tính, có người không dám xuyên. Hơn nữa, các ngươi là một hơi bán tiểu ngũ 10 trưng ra, hắn này toàn thu, nhất thời nếu là bán không ra đi, hắn không áp tiền bạc sao. Các ngươi đi dược đường, cũng liền nhiều nhất cho các ngươi 2 lượng nửa bạc tin hay không. Hắn cấp 3 lượng đã thực không tồi. Nhị nữ tế biểu gì ra đại nhi tử cứu huynh, tùy ca. Lại cấp điểm thêm đầu. Thêm không được gì, ta đây đều là xem mặt mũi thu này đó. Tống Phúc Sinh nghĩ, chen vào nói, tùy ca, không nói gạt ngươi, bọn họ cũng là tự cấp trong thôn làm việc. Nếu có thể thêm điểm liền thêm điểm, đại thật xa tới. Tùy ca cắn chặt răng, vậy 3 lượng một tiền. Thật sự, ta này thuần là vì ta huynh đệ mặt mũi, lần đầu cùng ta há mồm, xem ở các ngươi cùng hắn là một cái thôn. Nhậm tộc trưởng con thứ 3. Là, bọn em không chỉ có một cái thôn, quan hệ cũng gần, Phúc Sinh huynh đệ cùng em trà quan hệ nhưng hảo. Chương 346 canh 2. Nhậm gia thôn người đi trước. Bọn họ vốn dĩ không nghĩ đi, tưởng chờ Tống Phúc Sinh bọn họ cùng nhau trở về. Bởi vì thật sự là tò mò ra hổ cùng hùng ra giá cả. Về hổ cùng hùng, đối với nhậm gia thôn người tới giảng, nơi này còn có cái nhạc đệm. Phía trước, người trong thôn không phải không thảo luận quá. Thậm chí có cá biệt thôn dân nói qua kia lời nói, chúng ta ra thịt ra đồ ăn, ra mễ ra mặt, liền hàm muối đại tương cũng là chúng ta ra, đánh lang đội đánh hồi hùng cùng hổ bằng gì cấp kia đám người. Còn cho bọn hắn tam khẩu đại lợn rừng, nghe nói có một đầu hận không thể hơn 1.000 cân. Trong thôn trong lòng hiểu rõ người, nghe được lời này liền vòng đi xa, chàng không nghe. Người nói bằng gì? Đánh lang đội, bằng gì đánh trở về 50 nhiều chỉ gần 60 chỉ lang cho trong thôn. Đại lợn dừng lại cho trong thôn 4 đầu, nhân gia có thể hay không toàn mang đi. Ta quản không được những cái đó lòng tham nhai không lạ, ta thấy đủ, không đi theo hạt chỗ lẫn. Hơn nữa ta cùng hà bờ bên kia những người đó thật đến hòa khí chút, sau này hảo hảo chỗ. Nhưng là một cái đại trong thôn, nó tổng hội có chút trong lòng không số, đi theo ồn ào giá cây non, chiếm tiểu tiện nghi không đủ. Loại người này sẽ nghĩ, nếu là hùng gia cùng gia hổ cũng về trong thôn. Trong thôn các gia phân đến tiền bạc có thể càng nhiều, nếu là kia tam khẩu đại lợn rừng cũng cho bọn hắn, trong thôn các gia phân đến thịt cũng càng nhiều. Chậm rãi, từ cảnh lương bọn họ đi rồi sau, loại này thanh âm liền toát ra tới, từ nhà mình bắt đầu hướng ra phía ngoài lan tràn, 3 năm một chuỗi, ở trong thôn hai tay cắm đoán tụ tử cho nhau nói thầm. Nhậm tộc trưởng trước tiên nghe được thời điểm, liền muốn đi nhậm công tín ra đánh nhau. Hắn cho rằng lại là nhậm công tín ở gây sóng gió. Nhưng là hỏi thăm một phen sau, nghe nói nhậm công tín lúc này bệnh có chút nghiêm trọng, hắn con thứ 2 nhậm tử cửu từ cảnh phó úy mang binh vào thôn lúc sau, cũng vẫn luôn híp, tựa hồ là lại sai xử người đi cấp nhậm tử xanh đưa tin, cũng không có xuất ra môn. Con thứ 3 nhậm tử ngạo càng là căn bản liền không ở nhà. Cho nên, nhậm công tín, Nhậm Tử Cửu từ giữa châm ngòi cách nói, cũng không thành lập. Được đến cái này kết luận khi, Nhậm tộc trưởng có như vậy một cái chớp mắt tâm rất mệt. Này thuyết minh gì? Thuyết minh phía trước hắn đối các thôn dân nói kia một đống lớn lời nói chúng ta muốn sống có nhân tình vị, đối với có chút người tới giảng, vô dụng. Có chút người liền nhớ thương trước mắt về điểm này đồ vật. Hắn thực thất vọng. Thất vọng qua đi, Nhậm tộc trưởng lựa chọn trấn áp, thả dùng tiếng thông tục đề điểm những người đó. Không điểm thấu, sợ những người đó chỉ số thông minh không đủ. Nhậm Vưu Kim lúc ấy có tam hỏi. Vừa hỏi các thôn dân, còn nhớ rõ ở bờ sông xuất hiện vị kia phong thần tuấn lãng đại quan nhân sao? Hắn chỉ chính là lục bạn. Nhị hỏi, ngươi cho ta lại là như thế nào hiểu được Phụng Thiên Thành đem phái binh đánh lang? Hắn báo cho là Tống Phúc Sinh trước hết được đến tin tức. Tam hỏi, đánh lang đội đầu lĩnh cảnh phó úy đại nhân đi phía trước liền phân tốt cho ai lang, cho ai hổ, cũng là các ngươi có thể nghi ngờ cùng lòng tham. Tứ tẩu tử ở dưới cùng nàng nam nhân nói thầm, còn lấy kia đám người đương người thường, một đám đầu góc không trục xoay. Ta đã sớm nói, sau này, kia đám người sẽ càng khó lường, có thể khảo cử nhân. Nàng nam nhân, ngươi đừng nói bừa, nào có cử nhân. Phú quý huynh đệ nói, trước mắt không có cử nhân, về sau cũng không có cử nhân. Đại bạch bàn đàn bà cũng ở dưới cùng bà nói thầm. Ngươi xem, ta liền nói kia đám người có tiền bạc, bọn họ có thể ăn tốt nhất đi, các ngươi còn không tin, ta có thể nghe sai. Lúc này Lý Chính Thúc thấu thật đế đi, đánh lang đội gì khi tới, kia đám người so Lý Chính Thúc còn có thể lại, có thể nói trước tin. Nhân gia nhận thức chính là đại quan nhân, kia đại quan nhân lớn lên xuyên, ai u, qua kiểu, ở kia mặt ngốc buổi trưa, nhắm thẳng chúng ta này mặt phiêu hương khí. Nhậm Vưu Kim lời này lúc sau, trong thôn có chút cá biệt lòng tham người, mới không nhớ thương hổ A Hùng A. Cũng biết Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người có chút không dễ chọc, có bối cảnh, mặt trên có người. Bằng không thất thúc buổi sáng sẽ không chủ động đưa ra, làm đem ra phóng trên xe tễ một tễ. Đó chính là Nhậm thất thúc ở kỳ hảo, tưởng hảo hảo cùng Tống Phúc Sinh bọn họ chỗ quan hệ. Nhưng là bối phận tại đây, không thể biểu hiện quá thượng cột, hắn ái làm dáng. Giống tiểu địa chủ đại nhi tử, cũng là cái này tâm lý. Tiểu địa chủ gia ở trong thôn tổng bị xem trọng, Nhậm tộc trưởng đều đến xem trọng nhà hắn liếc mắt một cái, liền hy vọng Tống Phúc Sinh bọn họ có thể chủ động cùng hắn nói chuyện. Dùng đôi mắt xuyến Tống Phúc Sinh, không phải cố ý bắt bẻ, là ngưu quán, liền ái như vậy nhìn người. Trở lên, chính là người trong thôn sẽ không nhớ thương Tống Phúc Sinh bọn họ đến ra lông, nhưng là người sao, luôn muốn biết người khác có thể tránh nhiều ít, tò mò là khống chế không được. Bất quá, Lao Tùy là ai, đóng nhà gỗ môn, mang theo Nhậm ra thôn những người này đi tiền trang lấy tiền, ở tiền trang cửa liền cười nói, hắn muốn cùng huynh đệ ăn cơm đi, các ngươi. Trong thôn tới đều là muốn mặt người, không ai không biết xấu hổ đi theo đi ăn cơm. Cũng liền cùng Tống Phúc Sinh vẻ mặt hòa khí mà nói, kia bọn em liền đi về trước. Chờ Nhậm ra thôn những người này đi rồi, Lão Thụy cũng thật thu xếp ăn cơm, nhưng là Tống Phúc Sinh chết sống không đồng ý, bọn họ liền lại trở về nhà gỗ nhỏ. Lão Thụy ở Tống Phúc Sinh trước mặt không giả vờ, vẻ mặt cao hứng dạng, ba lượng một tiền thu một trương ra sói, thu mấy chục trương, hắn có thể tránh không ít, có thể không cao hứng sao. Đem lần trước Tống Phúc Sinh bán 11 trương ra sói chênh lệch giá đưa qua, 7 lượng một trương giúp ngươi bán, đây là dư lại tiền. Ngươi lưu chút. Không lưu. Bất quá, huynh đệ, lúc này các ngươi ra, ta phải tránh điểm, anh em đây là đại lời nói thật. Tống Phúc Sinh cười, kia cần thiết. Tống Phúc Sinh liền nguyện ý cùng Lão Tụy như vậy hợp tác, có chút lời nói rõ trên mặt nói. Ngươi tỉ như, nếu ta nói là bằng hữu, ta sẽ không lấy tiểu nhân chi tâm suy nghĩ ngươi có phải hay không lừa dối ta, ngươi cũng đừng giống hồi phục Nhậm ra thôn những người đó dường như lừa gạt có lệ. Hơn nữa, ngươi cũng đừng không kiếm tiền, nên kiếm liền kiếm, ngươi không kiếm, ta còn cảm giác chiếm nhân tình, có gánh nặng. Rốt cuộc nhân ra là dựa vào cái này ăn cơm, này thực bình thường. Ngươi chỉ cần giới vị thượng là bằng hữu giới, đối chiếu người khác càng thật lợi ích thực tế huệ là được, hắn liền tâm ấm, là được. Loại này bằng hữu quan hệ, cũng là nhất củng cố. Hắn trước kia chính là thương gia, thực lý giải. Cuối cùng, Lão Thụy cấp Tống Phúc Sinh 5 trương gia hổ, mỗi trương 25 lượng tiền bạc giới vị. Tống Phúc Sinh trong lòng rõ ràng, Lão Thụy ra bên ngoài bán tâm lý giới vị hẳn là ở 30 lượng hướng lên trên. Nhưng vẫn là câu nói kia, đừng nhìn nhân ra một chương ít nhất tránh 5 lượng triệu thượng, nhưng là xác thật muốn đi tìm thích hợp người mua, thực tốn công cũng áp tiền, không nhất định ngày nào đó có thể bán đi ra ngoài. Tống Phúc Sinh rất là thống khoái gật đầu, thành giao. Đi theo tới Điền Hỷ Phát, sau khi nghe xong, tâm đều đau. Lúc trước, hắn liền đem lão cha lưu lại duy nhất ra hổ cấp bán, mới bán 10 mấy 2 tiền bạc. Xem như vậy là bán bồi. Nhưng lúc trước, hắn thế nhưng cảm thấy bán rất cao. Nghĩ thầm, đây là kiến thức hạn hẹp không kiến thức tạo thành. Tống Phú Quý ở bên cạnh đều nghe đổ mồ hôi, bọn họ có 5 trường ra hổ đâu, 25 lượng một trường, đó là bao nhiêu tiền? Cao Thiết Đầu mấy cái tiểu tử, sau khi nghe xong Hùng ra giá cả càng là nhếch miệng cười ngây ngô, đều cười lên tiếng. Đến nỗi lúc sau bàn lại Hùng ra, lão Thùy thật là cắn răng cấp giới, bởi vì cái này ra càng không hảo ngộ người mua. Phi thường khó được Hùng ra, khuyết điểm là nó chọn người xuyên. Người trẻ tuổi căn bản vô pháp thượng thân. Dáng người thuần dương, bao chất kiên hậu, chỉ thích hợp lao thể xuyên. Lao thể, người đến trong nhà đã tin cái này, cảm thấy xuyên Hùng ra so xuyên hồ trồn hảo, lại đến trong nhà rất là giàu có. Cho nên, lão Thủy nếu là thu, chỉ biết có hai loại kết quả, hoặc là đại tránh, hoặc là chính là bồi. Này trương Hùng ra, 40 lượng, thật sự, ta đều không hiểu được tự mình có thể hay không bán đi. Này ngoạn ý làm không hảo liền thành ta tùy thị đồ gia truyền. Cấp Tống Phúc Sinh đậu cười, đừng nói kia ủ rũ lời nói, có lẽ một kiện là có thể bán 100 lượng bạc. Ngươi đại kiếm. Ha ha, mượn ngươi cắt ngôn, kia đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Ta không mắc khí. Chương 347 nhân sinh muốn lạc quan, canh 1. Hồi thôn trên đường. Quách lão đại bọn họ thổn thức cực kỳ, lão tùy rất có tiền a, ngươi xem kia nhà gỗ nhỏ, nhìn không lớn, hắn ăn mặc dùng cũng có thể tiết kiệm, còn mua ta tiện nghi than đâu, nhìn không ra giống giàu có người, tiến tiền trang lại là tả đói bạc. Đúng vậy. Đây là Tam Thúc nói không thể trông mặt mà bắt hình dong đi. Tống Phúc Sinh lắc lắc đầu. Không chỉ có là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Là mua bán nào có như vậy hảo làm, cần thiết muốn ăn mặc cần kiệm, phải có lưu động tiền bạc. Tiền nếu là bất động lên, lấy cái gì thu hảo ra. Tổng thu không lên tốt ra, ai còn tới mua, từ từ phải hoảng. Hắn cái kia sinh ý thực yêu cầu tiền vốn. Liền hắn phụ cận kia mấy gian phá nhà gỗ. Kia mấy cái hàng gia thương trong tay đều đến nắm ít nhất 2-3 trăm lưu động tiền, bằng không quay vòng không khai. Cao Thiết Đầu cùng Tống A gia đại tôn tử lại bắt đầu cân nhắc Tống Phúc Sinh nói, đêm này đó nhớ tiến trong lòng. Bọn họ mấy cái tiểu tử đã dưỡng thành thói quen, không quan tâm Tống Phúc Sinh nói gì, bọn họ đều hướng trong lòng đi, không hiểu liền học bằng cách nhớ. Luôn luôn trầm ổn đại lang, đột nhiên hỏi nói, Tam Thúc, hơn nữa ra tiền, lúc này đủ ta đoàn người xây nhà không? Tống Phúc Sinh lại lần nữa lắc lắc đầu, sớm đâu. Đừng nhìn có tiểu tam 100 lượng. Gì, nhiều ít. Tống Phú Quý trừng mắt, tam, 300 lượng, nghe lòng ta thẳng thình thịch, ta là nghe sai sao. Quách Lão đại cùng Điền Hỷ Phát cũng không kéo xe trượt tuyết, ở phía trước dừng lại chân, hai người đồng thời quay đầu hỏi, 300 lượng, đã có những cái đó tiền lạc. Vương Trung Ngọc hắn đại ca, Vương Trung Ngọc còn ở nhà dưỡng thương lạc. Hán đại ca gần nhất đi theo Tống Phúc Sinh bên người hốn, ngửa mặt lên trời thét dài nói, ta cái thiên vương láo tử. Tống Phúc Sinh vô ngữ. Một đám, không nghe thấy hắn nói xây nhà không đủ còn kém tiền sao. 300 đủ làm gì? Tống Phúc Sinh mới nói xong, mấy người kia liền chăm miệng một lời phản bác nói, 300 lượng còn chưa đủ làm gì. Vẻ mặt vậy ngươi muốn làm gì nha? Tống Phúc Sinh bất đắc dĩ. Hảo, vừa lúc trên đường nhàn rỗi. Ta cho các ngươi tính tính. 300 lượng thật không nhiều lắm, tính xong các ngươi sẽ biết. Tống Phúc Sinh nói. Chúng ta có 124 mẫu đất. Mười mấy mẫu đất, ít nhất phải có một đầu con bò già giúp làm việc đi. Kia chính là đất hoang, không hảo khai khẩn, chúng ta còn phải đảo ra nhân thủ đảo đất hoa tử. Mua 10 đầu hoang ưu, đây là 150 nhiều 2 tiền bạc không có. Mà ta tích cóp những cái đó đại thạch đầu, đầu xuân đầu giống nhau. Cũng không phải muốn cái ta trụ phòng, là muốn trước cái chuồng heo. Dưỡng heo, tháng tư phân phải dưỡng, như vậy trung thu trước sau, mới có thể vừa lúc sát. Chảo 20 cân thai sữa heo con, ta hỏi thăm, một con phải ít nhất 360 văn, ta muốn bắt 100 chỉ heo con, tiểu tứ 10 lượng tiền bạc lại không có. Nhà chúng ta, muối, ru, mau ăn không có. Làm việc toàn dựa ăn chút nước luộc, quay đầu lại các ngươi hỏi một chút ông nội, đoàn người một ngày ăn nhiều ít lương, dùng nhiều ít ru, muối, đồ ăn, một đốn chỉ xào cải trắng liền mấy chục cân. Này đó mua không mua? Dầu muối tương giấm yêu cầu thêm vào, đây là cần thiết phẩm, thêm đi có phải hay không 200 lượng không lạc? Mặt khác mấy người, nhưng chúng ta có 300 lượng đâu. Hảo, giữ lại kia 100 lượng, ta lại cho các ngươi tính. Sang năm vào đông nếu muốn loại ớt cay, liền yêu cầu sớm chút làm chuẩn bị. Tuy nói đến lúc đó, chúng ta sẽ đem trước mắt trụ này đó phá phòng ở không ra tới, giàn giáo đương lều lớn dùng, nhưng là mặt trên giấy đâu, cái loại này giấy, cực quý. Nhậm công tín trước mắt không làm, tạ phủ liền không khả năng lại bạch cấp chúng ta giấy. Chúng ta sang năm vào đông, nếu là tưởng một hơi đắp hơn 20 đống lều lớn, các ngươi tính tính, chỉ mua những cái đó giấy, bao nhiêu tiền. Liên này, ta còn không có cho các ngươi tính cày ruộng ra hỏa cái. Đoàn ngươi trồng trọt ra hỏa cái, yêu cầu thêm một ít, không đủ dùng. Cũng không tính, đoàn ngươi trước mắt không lạc khẩn cái bụng như vậy ăn, trong nhà những cái đó lương, căn bản rất không đến đầu xuân liền sẽ thấy đáy. Mua không mua lương, ta cũng không để đồ ăn, cũng không để lúc sau mấy tháng dầu muối tương giấm. Theo ta thì thầm này đó, còn phải là ở không cho các ngươi phát công điểm tiền dưới tình huống. Chính là có thể chẳng phân biệt chút tiền sao. Từ hiện tại mãi cho đến đầu xuân, ta 15 hộ, mặc dù gì cũng không hướng trong nhà thêm, cũng muốn cho các ngươi phát chút kim chỉ tiền đi. Vài người nghe xong bình tĩnh. Cũng là, kỳ thật không cần tính như vậy tế, cũng nên hiểu được. Buồn cân nhắc, 300 lượng tiền bạc, 15 hộ phân, mọi nhà mới có thể phân nhiều ít. Phân tới tay sau, Vĩ Phương, liền tính các gia quá các gia, cũng đến mua gia súc đi. Chẳng sợ không mua gia súc giúp trồng trọt, đánh bạc tới liều mạng làm, cũng đến mua lương, mua dầu muối tương giấm cùng đồ ăn, thêm chút trồng trọt ra hỏa cái đi. Chờ thêm năm sau, càng là thời kỳ giáp hạt. Khi đó dùng nữa, liền tiện nghi cải trắng củ cải đều mua không. Bởi vì đại đa số nhân gia, một đông đã sớm ăn xong, một đám đôi mắt nhìn chằm chằm trên núi đi đào rau dại chính là như vậy tới. Quách lão đại, Phúc Sinh, kia chúng ta cũng có 300 lượng tiền bạc. Khá tốt lạc. Hảo sao, lại quải đã về rồi. Tống Phú Quý. Đúng vậy, tốt cũng không dám tưởng, ta thế nhưng có thể có một ngày quá thượng như vậy giàu có nhật tử, ta không hổ kêu Phú Quý. Có 300 lượng nột. Trong nhà trước mắt còn không thiếu lương, hầm có đồ ăn, bên ngoài có đông lạnh bí đỏ. Nhà ta héo ba có thể uống thượng lãi, ăn thượng đường. Đặc biệt ta, nhà ta nhật tử, trước kia thuộc ta nhất khổ, thật sự, các ngươi cười gì. Nhưng trước mắt, ta ăn qua vài đốn thịt, ngày đó, ta còn cắn một ngụm viêm héo ba quả táo. Vào đông A, thế nhưng có thể ăn thượng một ngụm quả táo. Kia thư vị, giòn ngọt, trong núi dã trái cây cùng quả táo vô pháp so. Mà ta trước kia quá đến lại là gì nhật tử, chuột đều không hiếm lạ đi nhà yêm. Cao Thiết Đầu nhắc nhở, tam thúc, nhà ta còn có gia súc đâu, kia mấy đầu đại bò sữa, chúng nó có phải hay không nướng lò phòng cũng là ta đoàn người. Ta còn có Tiểu Hồng, lần trước những cái đó bọn lính nói, nó lao đáng giá lạc, có phải hay không mẹ thỏ cũng là ta đoàn người. Lại có hán tử phụ hòa nói, hoa tử nhóm viết chữ bút giấy cũng có. Trước kia, không dám tưởng con ta có một ngày có thể cầm bút, ngày đó cầm bút đánh ta trước mắt lắc lư, cho ta hiếm lạ hỏng rồi, bế lên tới liền gặm, hắn nói là học mẹ thỏ. Kỳ thật, ta cũng không cầu hắn khác, liền sau này đừng đương có mắt như mù. Ngươi nhìn nhìn, bên ngoài bán cái hàng ra cũng đến sẽ viết chữ đâu, tiến tiền trang, thế nhưng cũng đến ấn dấu tay ký tên. Hắc hắc, đừng sau này có hảo chút tiền bạc, hắn lại đoái không xuất hiện bạc, kia nhưng phiền toái. Đúng rồi, gì thời điểm làm cho bọn họ đứng đắn ngồi phòng niệm thư A. Hắn tam thúc. Đại lang, tam thúc, ta địa hoa tử còn có tân loại lá tỏi vàng, ớt cay cũng ở ngày ngày vèo vèo tăng trưởng, mắt nhìn là có thể thấy tiền. Ta kia ớt cay, liền tiểu tướng quân ăn đều tán hảo, chỉ định có thể bán đến hảo. Chính là, ta ngày lành còn ở phía sau đâu. Cái gì sau này, liền trước mắt cũng không kém nha. Trước mắt, muốn giếng có giếng, muốn giường đất có giường đất, yếu địa có đất, còn có 300 lượng. Tống Phú Quý đột nhiên chí khí ngút trời chu lên lên. Muội muội, ngươi lớn mật đi phía trước đi nha, đi phía trước đi, mặc hồi nha đầu. Không trong chốc lát. Ở nông thôn đường nhỏ thượng, tiếng ca mang theo hồi âm, chấn động ven đường xương động trên lá cây thượng tuyết. Nhất bang hán tử nhóm đồng thời sướng nói. Muội muội, ngươi lớn mật đi phía trước đi nha, đi phía trước đi, Mạc Hồi nha đầu, thông thiên đại lộ. Chương 348 canh 2. Đúng vậy, tiền không đủ liền lại tránh bái. Nướng lò phòng. Tống Phục Linh ăn mặc làm bánh kem khi quần áo lao động, tóc dài toàn bộ cuốn lên, đầu đội hồng nhạt tiểu khăn vải, đem trên trán toái phát bọc kín mít, riêu nổi lên cố định ở góc bàn đánh trứng khí. Mới riêu hai hạ, lòng trắng trứng liền xuất hiện cá mắt đại phao. Nhị Nha đứng ở một bên, hướng đánh trứng khí thêm tế đường cát. Tống Phục Linh tiếp theo lại riêu vài cái đánh trứng khí, bọt biển bắt đầu trở nên tinh tế lên, Nhị Nha lần thứ hai thêm đường. Tiếp tục riêu, tiếp tục tống cổ, bọt biển lấy mắt thường có thể thấy được biến hóa, trở nên càng ngày càng tinh tế, càng ngày càng có bơ dạng. Thằng đánh tới Tống Phục Linh cầm lấy bên cạnh bàn dùng để quấy muỗng gỗ, múc một muỗng, lại cố ý đem muỗng nghiêng, làm như muốn cho cao trạng bơ ném xuống tới, chính là tống cổ tốt lòng trắng trứng chính là không xong. Thấy không, thứ này liền như vậy riêu. Nướng lò trong phòng tân sư phụ già nhóm, cho nhau ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, kích động chi tình bộc lộ ra ngoài, cảm thán thứ này thật thần kỳ. Lại cùng nhau cầm lòng không đậu vỗ tay. Rốt cuộc không cần bị tội, không cần vừa thấy đến trứng gà liền đánh sợ, vì chính mình về sau có thể tiết kiệm sức lực và thời gian mà vui vẻ không thôi. Không trong chốc lát, nướng lò trong phòng các đại bếp lò liền ánh lửa đại vượng. Một mâm lại một mâm mặt điểm, đưa vào lò nướng. Nhị Nha lênh tân sư phó, cẩn thận chỉ đạo như thế nào dùng chảy cán bột đem tân ra nổi có nhân quân trứng cuốn lên tới. Lý Tú ở một mảnh bận rộn chung hỏi Hà Thị, đại tẩu, ngươi nơi đó ra nổi còn cần bao lâu? Tống Phục Linh đại bá mẫu ngắm liếc mắt một cái tự mình góc bàn bày biện đồng hồ cát, lập tức. Ra đây đánh trứng cho ngươi mang ra tới một phần, hảo. Đào Hoa cách mấy trương bàn hô, Tú Thẩm, cho ta cũng mang ra hai nồi, ta này cũng lập tức liền quấy hảo. Nói chuyện, vội vàng đoan buồn đi gửi sữa bò địa phương, dùng hồ lô gáo múc nước, tiểu tâm múc ra hai nửa gáo sữa bò. Chậm rãi, hai gian nướng lò phòng hương khí truyền đi ra ngoài. Nhặt cục đá trở về hán tử nhóm, mới đi đến cửa nhà là có thể ngửi được. Phong ở pha A, gió lùa, khắp nơi lậu mùi hương. Hán tử nhóm một bên nghe mùi hương, một bên đem một xe trượt tuyết lại một xe trượt tuyết cục đá chất đống ở sân phía tây nam. Bọn họ trước mắt đã nhặt bốn cái tiểu sơn như vậy cao cục đá. Đều là trên núi đại thạch đầu, quanh năm suốt tháng, có bùn đất cọ rửa xuống dưới, có tự nhiên bóc ra xuống dưới. Nhặt được cái gì trình độ đâu. Lại nhặt phải hướng xa hơn sơn biên đi rồi, phụ cận đã nhặt không có. Ngày ngày đi ra ngoài nhặt, nhặt nhiều như vậy, nhưng lại vẫn cứ không đủ. Bởi vì bọn họ yêu cầu cái thật nhiều gian cục đá phong ở. Phải dùng cục đá cùng gạch mục tử, đuổi minh đắp một gian có thể dưỡng 100 nhiều đầu heo chuồng heo, đến kiến ít nhất hơn 200 bình phương đến 300 bình phương tả hữu. Yêu cầu dùng đại lượng cục đá đáp nhu vòng. Nhu vòng càng cần nữa đại hình, tương lai muốn cái so chuồng heo lớn rất nhiều. Đừng nhìn bọn họ trước mắt đa số là bò sữa, cùng với mã lao thái kia hai chỉ người kéo xe nhu. Vương bà tử cùng Tống A ra con dâu cả đã ở ra huyện khắp nơi xem nhu, không chừng ngày nào đó liền xe đẩy đổi xe bò. Các nàng nhu, tương lai yêu cầu an trí đi. Chờ đầu xuân, bọn họ đoàn người, càng là muốn mua rất nhiều đầu giúp bọn hắn trồng trọt nhu. Huống chi, bọn họ còn có một giấc mộng tưởng, đó chính là đem trên đường ném những cái đó tích cóp cả đời tiền bạc mới đặt mua thượng gia súc, đuổi minh lại một lần nữa mua trở về. Đuổi minh tranh thủ từng nhà đều có xuống đất có thể làm việc, ra cửa có thể thay đi bộ gia súc. Cho nên nói, trở lên, bọn họ đại gia hỏa yêu cầu tích cóp đại lượng cục đá, rảnh rỗi liền đi nhặt, đi bao xa nói cũng muốn một ngày ngày trở về túm, một ngày ngày tích góp lên, chờ tới rồi đầu xuân khi, liền sẽ bất việc đến nhiều. Phòng họp, phụ trách nấu cơm phụ nữ, xốc lên rèm cửa, ngửi ngửi cái mũi, quay đầu lại cười nói. Xem ra kia rảo trứng thật tốt xử. Các ngươi nghe nghe, mới bao lâu, mùi hương liền bay ra, thường lui tới lúc này nướng lò phòng những người đó còn ở đánh trứng đâu. Vẻ mặt đau khổ đánh, dậy sớm gặp được một đám đều ủ rũ heo hứa đi vào, lúc này nhưng hạ không cần lao lực. Có phụ nữ nói tiếp nói, ý gì ta nói, Mã Thẩm là thật nhân nghĩa. Liền vì làm những người đó bất việc, thế nhưng mua hồi như vậy đại cái ra hỏa. Như vậy hai đại khối thiết, chỉ thiết phải nhiều ít tiền bạc. Vì làm những người đó dùng ít sức, cũng là dầu thúi ruột, thà rằng hoa như vậy nhiều tiền, đi đâu đi nàng như vậy nhân nghĩa người. Không sai, Mã Lao Thái chưa nói nàng không tốn tiền. Cũng chỉ có vài người hiểu được, là Lục bạn thân thủ làm. Ở Lao Thái Thái xem ra, này đó đều là nhân tình, tương lai không được nàng hoặc là Tam Nhi còn. Nếu là các nàng người nhà còn nhân tình, bằng gì không cho bánh kem trong phòng sư phó nhóm cảm kích. Nàng còn cấp cô ý dạy bảo tới, nói, ngươi nhìn nhìn, ta vì các ngươi, thật là bỏ vốn gốc, các ngươi không hảo hảo làm việc, không làm thất vọng ta không. Một bộ các ngươi cần thiết phải đối ta cảm động đất trời bộ dáng. Lúc ấy, nướng lò trong phòng một đám người, xác thật thiệt tình thành ý cảm tạ tới, cảm tạ Mã đội trưởng, cảm tạ tổng giám, cảm tạ hai ngươi người thế nhưng vì đau lòng bọn em dùng nhiều tiền. Phải biết rằng, có đánh chứng khí, chẳng những dùng ít sức, hơn nữa các nàng cũng có thể nhiều làm mấy nổi. Nhiều làm liền đại biểu cho sau này mỗi ngày có thể nhiều tránh tiền bạc, sao sẽ không cảm tạ đâu. Có phụ nữ xem xét bồi ở bên người nàng làm việc khuê nữ. Cũng không biết đuổi mình nướng lò phòng lại thiếu người, nhà yêm cô gái có hay không kia phúc khí đi vào. Gió thổi không, vũ xối không, ngày ngày ở bên trong làm chút tinh tế sống, tay nhỏ đều có thể biến tinh tế. Còn cấp phát khăn trùn đầu tử cùng tạp dề, nhìn đều mới mẻ, đến nguyệt cấp tiền bạc càng là không ít. Không nghe Mã Thẩm nói sao, không chiêu đại khuê nữ lạp, ngươi không phát hiện nhóm thứ hai đi vào đều là tiểu tức phụ. Nơi đó đầu trừ bỏ nàng mấy cái cháu gái cùng ngoại tôn nữ, ngươi xem nào có đại khuê nữ. Vừa rồi còn ở khát khao bà nương, nghe vậy thở dài một tiếng, đúng vậy, này vô pháp chọn nhân ra, điều kiện bãi ở kia. Nhưng ta gia đình đứng đắn khuê nữ, tổng không thể vì làm cô gái làm nhẹ nhàng sống nhiều tránh tiền bạc, tương lai liền cấp chiêu tới cửa con rể đi. Kia không phải hố ni nhi, kia nhưng không trúng. Nàng khuê nữ tiếp nhận lời nói, nương, trước mắt cũng khá tốt, ngươi xem chúng ta mấy cái tỉ muội, vội xong thái gia ra an bài sống, còn phải cho Mã mãi mãi nhà nàng làm túi giấy, dính hộp đế, này lại đào sơn cha, làm đường hồ lô, còn phải làm kem. Bên cạnh Quách lão đại gia nha đầu nhắc nhở nói, đúng vậy, chúng ta mấy cái còn phải làm kem, một cây một văn tiền, này đó dạng thêm ở bên nhau, linh tinh vụn vặt cũng tránh không ít đâu. Cùng nhau ở đào sơn cha hạch phụ nữ nhóm, còn có nhất biến biến tẩy sơn cha phụ nữ nhóm nghe được lời này liền cười, sôi nổi mồm năm miệng mười nói, chính là, chúng ta nột, thấy đủ đi, thật là mượn đại quang. Trước kia, chúng ta vào đông liền hiểu được miêu đông, nhiều nhất uy uy gà, ở trên giường đất phùng điểm việc may vá, thượng nào đi tìm không cần rời đi ra môn kiếm tiền hảo sống. Gia huyện, Vân Trung huyện, Đồng Giao Trấn, Tam Gia Mã Lao Thái chi nhánh. Lúc này, bán hóa cửa sổ, bên ngoài bãi đúng là một mâm đỏ rực đường hồ lô. Nước đường vòng ở hồng trái cây thượng giải hạt mè, đông nhật dương quang chiếu vào có mặt trên, sáng lấp lánh. Dung Vương bà tử bán hóa nguyên lời nói chính là, mua bọn yêm Mã Lao Thái cửa hàng đường hồ lô, ngươi cứ yên tâm cắn. Một cắn, chua ngọt bạn hạt mẹ hương, còn không có hạt. Hiểu được này hồng trái cây bọn yêm tẩy mấy lần không? Ít nhất ba lần, từng bước dọn dẹp sạch sẽ, ngươi liền cắn, ăn ra một cái mang trùng, ta này một mâm đều đưa cùng ngươi. Chính là như vậy tự tin.